Chương 81. Ngươi biết giao nhân là thế nào? Môn Đông tò mò hỏi. Trâm Tinh hơi ngập ngừng, rồi trả lời, người ta biết giao nhân là một cô gái. Nàng kể lại câu chuyện cổ tích mà mình đã nghe không biết bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối, giọng điệu đầy cảm xúc. Kết thúc câu chuyện, nàng nói thêm, rồi sáng hôm sau, khi mặt trời mọc từ lòng biển, giao nhân hóa thành bọt biển, tan biến vào đại dương. Câu chuyện mang màu sắc phương Tây này, đặt trong thế giới tu tiên phương Đông, thực sự quá đổi kỳ lạ và khác biệt. Môn Đông, còn nhỏ tuổi, nghe xong liền đỏ hoe đôi mắt, lẩm bẩm, sao lại có chuyện như vậy chứ? Trâm Tinh vừa định an ủi đứa trẻ, thì chợt nghe thấy giọng nói của một người phía sau. Câu chuyện này quả là mới mẻ, nhưng con giao nhân hiền lành mà ngươi nói, chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Giao nhân thực sự hung tàn hơn thế nhiều. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy phía sau họ là một lão phụ nhân xa lạ, không rõ đã đứng đó nghe bao lâu. Bà cụ tóc bạc trắng búi gọn gàng thành một búi cao, vận một bộ y phục đỏ tươi, dùng dây lưng đen thắt ngang, để lộ đôi giày da màu đen. Thời tiết Ly Nhĩ Quốc vốn nóng bức, người dân địa phương thường mặc y phục nhẹ nhàng thoáng mát, nhưng người phụ nữ này lại ăn mặc kín đáo, trông có vẻ trái ngược hẳn. Dù tuổi đã cao, nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn để lộ chút phong thái xinh đẹp thời trẻ. Không giống vẻ nhàn nhã thường thấy của người Ly Nhĩ Quốc, bà mang đến cảm giác như một cánh cung đang căng chặt. Dung mạo tuy không còn thanh xuân, nhưng khí chất mạnh mẽ và sự sắc bén khiến người khác khó có thể rời mắt. Ngài là ai? Trâm Tinh hỏi. Chỉ là một người qua đường thôi. Lão phụ nhân không trả lời trực tiếp, bước đến gần bức tượng, rồi nhìn lên và nói, ngày 40 năm trước, Ly Nhĩ Quốc từng có yêu vật gây họa, tàn sát thiếu nữ, hút máu họ đến chết. Quốc chủ lúc bấy giờ đã đích thân dẫn quân bảo vệ thành, đối đầu với yêu vật, và phát hiện ra rằng yêu vật đó chính là giao nhân ở Tây Hải. Yêu giao hung ác, suýt giết sạch quân thủ thành. Quốc chủ phải tự tay chém giết yêu giao, nhưng cũng vì thế mà trọng thương, cuối cùng cả hai cùng ngã xuống. Giọng bà thoáng buồn bã, như thể từng tận mắt chứng kiến cảnh quốc chủ giao chiến với yêu giao năm nào. Lão phụ nhìn sang Trâm Tinh, lạnh nhạt nói, "Ê cô nương, yêu vật tàn ác, kể chuyện thì được, nhưng đừng tô vẽ chúng thành những thứ tốt đẹp. Nếu không, máu của quốc chủ và những binh lính thành thủ ngày xưa đã đổ ra vô ích rồi." Khi nói câu cuối cùng, ánh mắt bà nghiêm lại, đầy sức nặng. Trâm Tinh nhất thời lúng túng, không biết đáp sao, bèn đưa ánh mắt cầu cứu sang đồng môn. Điền Phương Phương vội cười, hòa giải, "Ê thưa phu nhân, chúng ta cũng chỉ nói chơi thôi, đâu dám coi là thật." Quốc chủ Ly Nhĩ Quốc thân chinh chiến đấu với yêu giao, bảo vệ bách tính cả nước, quả thật rất vĩ đại, thật khiến chúng ta ngưỡng mộ. Những lời ca tụng của Điền Phương Phương nghe có phần hời hợt, khiến Trâm Tinh tự hỏi liệu có nên nói thêm vài câu để tỏ ra chân thành hơn. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh nàng, Di Di bất ngờ gừ lên một tiếng, toàn thân dựng lông, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không phía xa. Trâm Tinh giật mình, còn chưa kịp hỏi, thì từ xa vọng lại những tiếng hét chói tai. Khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy nơi bờ biển, đám đông đang chen chúc chạy tán loạn, những tiếng la thất thanh vang vọng khắp nơi, bị giết người rồi. Cứu mạng với. Yêu quái, có yêu quái. Yêu quái giết người. Điền Phương Phương sợ đến tái mặt, thốt lên, "Ê chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?" Phía trước có yêu khí. Cố Bạch Anh nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về hướng đám đông bỏ chạy, "Người ta đi xem thử." Bờ biển phía tây chìm trong hỗn loạn. Đám đông dân thường được binh lính của thành nhanh chóng phân tán và hộ tống rút lui. Khi nhóm của Trâm Tinh đến gần khách điếm, bên ngoài đã bị đội quân thủ thành bao vây. Một tên lính thấy họ định tiến vào, liền hỏi, "Ở người phương nào?" Mộng Doanh lấy ra lệnh bài thông hành do quốc chủ cấp, đưa cho người lính xem. Vừa nhìn lệnh bài, người lính lập tức thu kiếm, cung kính nói, "Thì ra là các vị tiên trưởng của Thái Viêm phái, mời vào." "Ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Mục Tằng Tiêu hỏi, "Yêu vật gây loạn sao?" Chỉ một câu khó mà giải thích rõ ràng. Người lính lộ vẻ khó xử, nói, "Các vị tiên trưởng vào trong xem thử sẽ rõ." Khách điếm nơi xảy ra sự việc nằm gần rừng ngập mặn phía xa. Đây là khu vực có giá thuê thấp, ít khách hơn so với những khách điếm xa hoa ở gần trung tâm thành như Tiên Tầm Hải, nơi nhóm Trâm Tinh lưu trú. Nhưng dù ở khu vực này, cảnh sắc vẫn rất đẹp, là nơi mà những gia đình giàu có địa phương thỉnh thoảng đến nghỉ mát. Khách điếm này giờ lại là nơi phát sinh yêu họa. Vừa bước vào khách điếm, Di Di lập tức nhảy phóc xuống khỏi vai Điền Phương Phương, lao về một hướng nhất định. Cả nhóm nhanh chóng theo sau, và đến trước một căn phòng, thì thấy Di Di đang nằm trong tay của một người quen, chính là Vinh Dư của Lưu Ly Tông, người mà họ đã gặp vào 3 ngày. Vinh Dư ôm Di Di, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. Vinh Dư! Trâm Tinh lên tiếng, "Ê, sao ngươi lại ở đây? Ta thấy gần đây có một tiệm thuốc nên đi tìm dược liệu cho sư huynh, trên đường nghe nói có chuyện xảy ra ở đây, bèn vào xem thử." Hắn còn chưa nói hết câu, thì từ phía sau đã lộ ra một nhóm người quen thuộc khác, chính là Đàm Thiên Tính và 2 đồng môn của hắn từ Xích Hoa Môn. Đàm Thiên Tính dường như cũng không ngờ sẽ gặp nhóm của Trâm Tinh ở đây, đứng sững người trong chốc lát. Trâm Tinh quan sát thấy trên mặt Vinh Dư có vài vết bầm tím, trong lòng lập tức hiểu ra. Có khi nào Vinh Dư tình cờ gặp phải nhóm Đàm Thiên Tính và lại bị họ gây sự? Cố Bạch Anh không mấy kiên nhẫn với mấy màn chào hỏi này, chỉ đẩy mọi người sang một bên, bước thẳng vào phòng, lạnh nhạt nói, "Ê, mùi máu tanh nồng như vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Trâm Tinh cũng vội vàng theo sát. Đây là một phòng khách đơn, không gian không lớn, nhưng ngay khi vừa bước vào, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi khiến nàng suýt không chịu nổi. Đưa mắt nhìn quanh, nàng chỉ thấy máu văng tung tóe khắp nơi, trên trần nhà, tường và sàn đều có dấu vết. Chiếc rèm trắng vốn treo ở góc giường giờ đã nhuốm đỏ gần như hoàn toàn. Trên giường, một ê người lại đang nằm bất động. Gọi là ê người nhưng thực chất chỉ còn là một hình hài khô quắt như thân cây mục, da thịt dính sát vào xương, mắt trũng sâu như 2 hố đen. Trâm Tinh không hề chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng này. Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, "Ì a." Cố Bạch Anh quay đầu lại, giọng đầy khó chịu, "Ngươi kêu cái gì?" Trâm Tinh không kịp suy nghĩ, liền níu lấy cánh tay của hắn, kéo qua để chắn tầm mắt của mình, lý nhí nói, "Ê là xác chết." Thú thực, từ khi sống đến giờ, nàng không phải chưa từng thấy người chết, nhưng chết thảm thế này thì đúng là lần đầu. Cảnh tượng khủng khiếp đến mức nàng chắc chắn tối nay sẽ gặp ác mộng. "Buông tay." Giọng Cố Bạch Anh trầm xuống, rõ ràng không vui. Trâm Tinh lưỡng lự trong giây lát, rồi cắn răng, nhắm mắt lại, buông tay hắn ra. Sau đó, nàng xoay người, quay lưng về phía cái xác, mới dám mở mắt. Nhưng vừa mở mắt, nàng đã nghe thấy một giọng nữ đầy châm biếm từ ngoài cửa vọng vào. Không ngờ nữ đệ tử mới của Thái Viêm phái lại là một kẻ nhát gan đến mức sợ cả người chết. Chương 82. Từ ngoài cửa, 2 người bước vào, một nam một nữ. Nam tử mặc y phục xanh lam, chính là Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông, kẻ mà Trâm Tinh đã gặp trong sòng bạc 3 ngày, nổi tiếng với cái miệng cay nghiệt và sở thích hả hê khi thấy người khác gặp khó. Đi bên cạnh hắn là một thiếu nữ lạ mặt, dáng người nhỏ nhắn, vận váy tím, gương mặt xinh đẹp như ngọc, trên đôi mày có vẻ ngây thơ nhưng lại ẩn chút ý tứ kiêu ngạo. "Ngươi là ai?" Điền Phương Phương không vui, lớn giọng, "Ê, sao dám nói sư muội ta như vậy?" "Ta là Bồ Đào của Tương Linh phái." Thiếu nữ kia nhìn Trâm Tinh, giọng đầy thách thức, "Ê, sư muội ngươi nhát gan thì chẳng lẽ không được nói? Thật sự, tu sĩ gì mà sợ người chết?" "Tương Linh phái." Trâm Tinh khẽ động tâm. Tương Linh phái là một đại tông môn có tiếng trong giới tu tiên, nhưng chỉ nhận nữ đệ tử. Mối quan hệ giữa Tương Linh phái và Thái Viêm phái không được tốt đẹp. Điều này Huyền Linh Tử từng nhắc qua trước khi nàng lên đường. Trâm Tinh ý thức được rằng hành vi vừa rồi của mình quả thực khiến Thái Viêm phái mất mặt, bèn định nói vài câu để vớt vát danh dự. Nhưng đúng lúc ấy, Cố Bạch Anh bật cười nhạt, kéo nàng ra sau lưng mình. "Thế nào, không phục à?" Bồ Đào cười khẩy, "Ê, đệ tử như vậy mà còn dẫn ra ngoài, thật mất mặt. Nếu là ta, đã sớm tự mình kết liễu, khỏi phải xấu hổ trước người đời. Còn dám đến Ly Nhĩ Quốc thử luyện bí cảnh." Cố Bạch Anh liếc nhìn nàng, hờ hững hỏi, "Ơ, ngươi không sợ người chết?" Bồ Đào ưỡn ngực, dõng dạc, "Ê, đương nhiên không." Chỉ trong tích tắc, Cố Bạch Anh khẽ nhấc ngón tay, cả người Bồ Đào lập tức bị hút lên không trung, trôi lơ lửng ngay phía trên thi thể nữ tử trên giường. Mặt đối mặt với cái xác khô quắc, 2 hốc mắt đen ngòm sâu thẳm của thi thể nhìn chằm chằm vào nàng. Ban đầu, Bồ Đào sững người, nhưng chỉ sau một giây, cả khách điếm vang lên tiếng hét thất thanh. Cố Bạch Anh đứng khoanh tay, nét mặt lạnh lùng nhìn thiếu nữ đang tái mét treo lơ lửng giữa không trung, không một chút cảm xúc. Đàm Thiên Tính đứng ở cửa, chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi nuốt nước bọt. 3 ngày, hắn đã nghĩ Cố Bạch Anh quá ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì, nhưng giờ thì nhận ra, không phải chỉ có Xích Hoa Môn của hắn bị coi nhẹ, mà trong mắt Cố Bạch Anh, chẳng tông phái nào đáng để đặt vào lòng. Một loại liên thuật. Một tu sĩ trong phòng hít sâu, ngay nếu không giải pháp thuật, hai người sẽ mãi mãi bị nối liền như vậy. Đồng đạo cố, có gì cứ từ từ nói. Nhiếp Tinh Hồng cố gắng hòa giải, nhưng với tu vi của hắn, không thể phá giải pháp thuật của Cố Bạch Anh. Hắn chỉ có thể bất lực nói khéo, dù sao nàng ta cũng là nữ nhi, mọi người đều là tu sĩ đồng đạo, hà tất phải nghiêm khắc như vậy. Ta không quan tâm nàng ta là ai. Cố Bạch Anh thờ ơ đáp, không phải đệ tử Thái Viêm phái, ta cần gì phải thương hoa tiếc ngọc. Môn Đông ở phía sau nhỏ giọng nói, đệ tử Thái Viêm phái, cũng không thấy ngài thương tiếc bao giờ. Mộng Doanh kéo mạnh Môn Đông một cái, hắn lập tức im lặng. Ngươi! Bồ Đào bị pháp thuật giữ trên không, cố vùng vẫy nhưng không cách nào thoát được. Nàng tức giận hét lên, thả ta xuống. Nếu sư phụ ta biết, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Đệ tử ngang ngược, đa phần là do trưởng bối nuông chiều. Cố Bạch Anh không mảy may quan tâm, kẻ trưởng bối Tương Linh phái không dạy ngươi cách làm người, vậy để ta dạy. Ngươi không sợ người chết, vậy thì cứ ở đây mà nhìn cho thỏa đi. Bên trong và ngoài căn phòng, mọi người đều kinh ngạc trước sự ngang tàn của Cố Bạch Anh. Chỉ vì một câu nói, hắn đã dùng tu vi áp đảo người khác. Đáng sợ hơn nữa, Bồ Đào tuy là đệ tử được chọn của Tương Linh phái cho bí cảnh lần này, nhưng trước Cố Bạch Anh lại không có chút sức phản kháng. Nhiếp Tinh Hồng, người luôn miệng nói ghi thương hoa tiếc ngọc, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cũng lực bất tòng tâm, đành bất lực đứng nhìn. Cái xác khô trên giường chỉ cách Bồ Đào chưa đầy ba tấc. Nếu pháp thuật bất ngờ bị thả, nàng sẽ ngay lập tức chạm vào thi thể đáng sợ ấy. Bồ Đào từ nhỏ đã được nung chiều, chưa từng chịu loại nhục nhã này. Rốt cuộc, nàng bật khóc, giọng run rẩy, ngươi muốn ta làm gì thì mới chịu thả ta xuống. Ta không phải là người không biết nói lý. Cố Bạch Anh nhếch môi, xin lỗi sư điệt của ta đi. Trâm Tinh, như trẻ con cãi nhau. Tại sao ta phải xin lỗi? Ta có nói sai đâu. Bồ Đào cứng đầu. Vậy ngươi cứ ở đó mà đợi. Khoan đã được rồi. Cuối cùng, nàng sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, đành nhẫn nhục nhìn Trâm Tinh, nghẹn ngào nói, xin lỗi. Ta không nên nói ngươi nhát gan, là ta sai rồi. Cố Bạch Anh cười nhạt, khẽ nhấc tay giải pháp thuật. Bồ Đào lập tức rơi xuống đất, vội vàng lùi xa khỏi thi thể trên giường. Xì. Điền Phương Phương liếc nhìn nàng, vẻ khinh thường, y rõ ràng cũng sợ chết, còn thích ra vẻ. Sư muội của ta chẳng như thế, luôn thẳng thắn thành thật. Thôi đi. Trâm Tinh thấp giọng nói, ê đừng nói nữa. Lúc này, từ cửa khách điếm, đội trưởng đội quân Thủ Thành lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, để các vị tiên trưởng, mời xem xét thi thể này. Nữ thi nằm trên giường, gương mặt nhăn nhúm đau đớn, xung quanh không hề có dấu vết giao chiến. Rõ ràng, yêu vật đã khống chế nạn nhân ngay từ đầu. Trâm Tinh nấp sau lưng Cố Bạch Anh, chỉ dám liếc qua. Máu trong cơ thể nữ thi bị hút sạch, điều mà người thường tuyệt đối không thể làm được. Bên cạnh thi thể, một cặp vợ chồng trẻ đang đứng. Người vợ vừa lau nước mắt vừa kể, ngày chúng ta đến đây đã ba ngày. Chiều nay, muội muội ta nói không khỏe, muốn ở lại phòng nghỉ ngơi, nên phu phụ ta xuống lầu dùng bữa. Ta còn dặn nhà bếp làm ít đồ ăn thanh đạm, định mang lên cho muội muội. Nhưng khi vừa đẩy cửa vào, giọng nàng nghẹn lại, đôi tay ôm mặt, nức nở. Nhiếp Tinh Hồng tiến đến gần chiếc giường nơi thi thể nữ tử nằm, phe phẩy chiếc quạt trong tay, lên tiếng, chư vị đồng đạo, khi xảy ra chuyện, ta và Bồ Đào đang ở phố chợ gần đây. Nghe tiếng hét, chúng ta lập tức chạy tới và cảm nhận được một luồng yêu khí rời khỏi khách điếm này. Chúng ta đã đuổi theo, nhưng yêu khí biến mất trong rừng ngập mặn. Mọi người có nhìn thấy yêu vật không? Mộng Doanh hỏi. Nghe nàng lên tiếng, Nhiếp Tinh Hồng lập tức tiến lại gần, giọng đầy ân cần, "Ê không. Nhưng luồng yêu khí ấy rất mạnh, tuyệt đối không phải yêu vật tầm thường. Mộng cô nương cứ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ bắt được nó, không để nó quấy rầy cô nương." Trâm Tinh nghe giọng điệu ngọt ngào bóng gió của hắn thì chán nản, ánh mắt lảng đi chỗ khác để tránh cảm giác khó chịu. Khách điếm này, so với cái Tiên Tầm Hải ê mà họ đang ở, quả thực khác biệt rõ rệt. Tiên Tầm Hải kia là khách điếm sang trọng ven biển, không khí thanh tịnh, những chiếc màn trắng treo khắp nơi đều làm từ loại vải cao cấp nhất của Ly Nhĩ Quốc, mỏng nhẹ như mây. Gió biển thổi qua làm màn bay lượn, tạo cảm giác nhẹ nhàng mơ màng. Ngược lại, khách điếm này tuy nhìn bề ngoài cũng ổn, nhưng nội thất lại thô ráp hơn. Những tấm màn nhìn kỹ thì vải dệt thô, không mịn màng. Trên cột giường còn gắn một chiếc gương đồng nhỏ, điều này khiến Trâm Tinh giật mình. Gương? Ai lại gắn gương trên cột giường? Trâm Tinh, Trâm Tinh. Điền Phương Phương gọi, kéo nàng trở lại thực tại, ê muội đang nghĩ gì vậy? Sao im lặng thế? Ta chỉ đang thắc mắc, ê Trâm Tinh chỉ vào chiếc gương, tại sao trên cột giường lại có gương? Cả nhóm đều sững lại, đồng loạt nhìn về phía chiếc gương. Mộng Doanh không chút sợ hãi tiến lên, lấy chiếc gương xuống, rồi đưa ra trước mặt mọi người. Chiếc gương đồng này không lớn, nếu dùng để soi mặt thì hơi nhỏ. Hơn nữa, gương soi vốn được đặt trên bàn trang điểm, ai lại gắn gương lên cột giường? Phía sau gương hình như có gì đó, Kỳ Bồ Đào nhận xét. Mộng Doanh lật mặt sau của gương lại, quả nhiên thấy một vòng chú văn được khắc quanh mép gương. Nàng cau mày, cái chú văn này là trừ yêu chú. Đàm Thiên Tính, lúc này đang đứng ở cửa, lấy hết can đảm bước vào. Hắn giơ tay, vận linh lực quét qua chú văn trên gương, rồi hạ tay xuống, khẽ ho hai tiếng, cái chú văn này rất mạnh. Có lẽ nó được ai đó cố ý để lại. Ai đó để lại? Trâm Tinh kinh ngạc, kẻ chẳng lẽ đã sớm biết nơi này sẽ có yêu vật quấy phá sao? Tất cả ánh mắt đều dồn về phía trưởng quỷ của khách điếm. Ông ta lắp bắp, nói không ra lời, kẻ chuyện này làm sao có thể? Đây là vật của một vị tiên trưởng để lại, thật sự chỉ là tình cờ gặp phải thôi. Không phải chỉ là tình cờ. Cố Bạch Anh nhìn ông ta chằm chằm. Ở trong thành này, gần đây hẳn là có không ít rắc rối. Những bi kịch như thế này, chắc chắn không phải lần đầu. Ý sư thúc là gì? Mục Tằng Tiêu hỏi, vẻ khó hiểu. Ở khách điếm Tiên Tầm Hải, ta từng thấy một chiếc gương đồng được treo trên cây phượng hoàng trong sân. Lúc đó ta không để ý, nhưng giờ nghĩ lại, mặt sau chiếc gương ấy hẳn cũng khắc trừ yêu chú. Cố Bạch Anh tiếp lời, trừ yêu chú trên gương đồng là để khắc chế yêu tà. Nếu khách điếm nào cũng như vậy, rõ ràng những sự việc này không phải mới xảy ra. Nghe vậy, Trâm Tinh sực nhớ lại chiếc gương đồng trên cây phượng hoàng ở sân khách điếm Ê Tiên Tầm Hải. Nàng từng ngắm mình trong gương ấy trước khi rời đi. Khách điếm không phải đạo quán, treo gương trên cây làm gì? Đúng là kỳ lạ. Những sự kiện yêu vật quấy phá không phải lần đầu. Bồ Đào ngạc nhiên, nhưng chúng ta đã ở Ly Nhĩ Quốc 2 ngày, tại sao không nghe ai nói về chuyện này? Sắc mặt trưởng quỷ càng thêm bối rối, ánh mắt né tránh mọi người. Trâm Tinh cũng thấy khó hiểu. Nếu chuyện này đã từng xảy ra, lẽ ra ông ta phải nói thật. Tại sao lại giấu giếm? Không lẽ vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ly Nhĩ Quốc trong mắt các tu sĩ, làm tổn hại ngành du lịch nơi đây? Trưởng quỷ vẫn lúng túng, không có. Đây là lần đầu. Chư vị tiên trưởng, thực sự chỉ là tình cờ. Tình cờ gì chứ? Người phụ nữ khóc nức nở, chị gái của nạn nhân, đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ, rõ ràng là yêu giao quay lại trả thù. Sao còn giấu giếm? Chương 83. Yêu giao. Môn Đông, vừa nghe chuyện về giao nhân từ Trâm Tinh không lâu, liền bật hỏi ngay, là con yêu giao đã quấy phá Ly Nhĩ Quốc 40 năm trước sao? Không phải. Không thể nào. Trưởng quỷ khách điếm vội vàng lên tiếng, rõ ràng rất kích động, cái con yêu giao đó đã bị cố quốc chủ giết chết từ lâu, sao có thể quay lại? Sao lại không thể? Người phụ nữ bên cạnh thi thể nghiến răng nói, ngày mẫu thân ta từng kể, năm đó yêu giao cũng giết người bằng cách hút máu các cô gái trẻ, giống hệt những gì đã xảy ra với muội muội ta. Nàng đột ngột quay sang nhóm tu sĩ, người ta không hiểu vì sao quốc chủ lại hạ lệnh phong tỏa tin tức, cấm người trong thành bàn tán. Nhưng nếu sự thật được công bố sớm hơn, các vị tiên trưởng với pháp lực cao cường có lẽ đã sớm bắt được yêu giao, và muội muội ta đã không phải chết. Phu nhân. Người đàn ông bên cạnh, chồng nàng, vội vàng bịt miệng vợ, hay đừng nói nữa. Người phụ nữ giãy dụa một hồi nhưng không thoát, đành bật khóc nức nở. Chuyện này là sao? Bồ Đào nghiêng đầu nhìn viên đội trưởng quân thủ thành đang cúi gằm mặt đứng im trong góc phòng, hay đại nhân không định giải thích gì sao? Đội trưởng lùi lại một bước, vẻ mặt đầy lúng túng, như thể không biết phải nói gì. Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm vệ binh tiến vào, Người dẫn đầu chắp tay cúi người, giọng trầm trọng: "Chư vị tiên trưởng, thuộc hạ phụng mệnh quốc chủ thỉnh mời các vị lập tức vào cung để bàn việc trừ yêu. Vừa rồi còn khăng khăng là lần đầu xảy ra chuyện, giờ lại nói đến ai bàn bạc trừ yêu." Lời nói trước sau mâu thuẫn, khiến mọi người không khỏi nhìn nhau đầy nghi hoặc. Đàm Thiên Tính vốn không hề ngạc nhiên, cười nhạt: "Sớm vậy đã không che giấu được rồi." Hắn bước ra cửa, đi được vài bước bỗng ngoảnh lại nhìn Cố Bạch Anh, cố tỏ vẻ bình thản: "Các ngươi cũng đi chứ?" "Tất nhiên." Nhiếp Tinh Hồng lập tức chen vào: "Ngay đối với tu sĩ, trừ yêu diệt ma, bảo vệ bách tính là bổn phận." Nói đoạn, hắn quay sang nhìn Mộng Doanh, vẻ đầy quan tâm: "Ê Mộng cô nương, cô cũng đi chứ? Để cô ở lại đây một mình, tại hạ thật sự không yên tâm." Mộng Doanh chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ khẽ gật đầu với Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh nhàn nhạt nói: "Ê đi thôi." Thế là tất cả cùng rời khỏi khách điếm. Trâm Tinh đi sau cùng, lòng đầy nghi hoặc. Trong nguyên tác, quả thật có đề cập đến bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc, nhưng chỉ là để Mục Tằng Tiêu nâng cao sức mạnh và hạ nhục các đối thủ. Tuyệt nhiên không có nhánh phụ liên quan đến yêu giao. Chẳng lẽ cốt truyện đã thay đổi? Nàng liếc nhìn lòng bàn tay, nơi dấu ấn đỏ nhạt vẫn yên vị mà không sâu thêm. Ít nhất, việc nàng xuất hiện chưa ảnh hưởng đến hào quang nhân vật chính của Mục Tằng Tiêu. Điều này khiến nàng tạm yên tâm. Trâm Tinh, mau lên. Điền Phương Phương từ phía trước gọi. Nàng dẹp suy nghĩ lung tung, nhanh chân đuổi theo đồng đội. Đêm xuống, không khí ở Ly Nhĩ Quốc bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cung điện trắng toát, ba ngày trông thật thánh khiết dưới ánh mặt trời, nhưng khi màn đêm buông xuống, sự trắng tinh của nó lại mang đến cảm giác trống trải, lạnh lùng, tựa một nơi hoang vu quạnh quẽ. Dọc lối vào đại điện treo đầy gương đồng, không cần nghĩ cũng biết chúng đều được khắc chú trừ yêu. Dưới chân và bên cửa dán đầy phù chú màu vàng. Gió đêm thổi qua, những chiếc đèn lồng trắng lắc lư, ánh sáng chập chờn bên trong càng làm không gian giống một tế đàn hơn là cung điện, khiến lòng người bất an. Quốc chủ Ly Nhĩ Quốc ngồi trên bảo tọa, thần sắc đầy u sầu. Thấy đoàn người tiến vào, ông đứng dậy, mời họ an tọa rồi thở dài nặng nề: "Ở những chuyện xảy ra ở bờ Tây, ta đã hay tin. Chư vị tiên trưởng vừa từ khách điếm đến đây, hẳn cũng đã nắm được phần nào." Điện hạ, Ê Mục Tằng Tiêu bước lên, nói: "Kẻ yêu vật gây họa ở Ly Nhĩ Quốc, đây không phải lần đầu đúng không?" Quốc chủ cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn: "Ê đúng vậy. Thực ra, trong hơn 2 tháng qua, đã có 9 cô gái bị hại." Nghe vậy, cả nhóm đều biến sắc. Trâm Tinh nhíu mày hỏi: "Ê nếu đã xảy ra nhiều vụ như vậy, vì sao khi chúng ta đến đây, điện hạ không nói rõ ngay từ đầu?" "Đúng thế." Bồ Đào tiếp lời: "Kẻ ta và các sư tỷ đến đây 2 ngày trước, cũng không nghe ai trong thành nhắc đến chuyện này. Nếu biết trước, nói không chừng bi kịch đêm nay đã không xảy ra." "Đây là lỗi của ta," Gia Quốc chủ đáp, vẻ mặt u ám: "Ngày ban đầu giấu giếm chuyện này là vì sợ dân chúng hoang mang. Những cô gái bị hại có dấu vết giống hệt những người bị yêu giao giết 40 năm trước. Các đại thần trong triều quyết định tạm thời phong tỏa tin tức, đợi đến khi các tiên trưởng từ bí cảnh trở về sẽ nhờ giúp trừ yêu. Nhưng không ngờ đêm nay yêu vật lại hành động. Trước đây, cứ 10 ngày nó mới giết một người, mà hôm nay còn chưa đến 10 ngày. Ngài định thỏa thuận với yêu quái sao?" Cố Bạch Anh nhếch mép, giọng dẻo cợt: "Yêu vật đã tùy ý sát nhân, ngài còn hy vọng nó giữ lời hứa 10 ngày một mạng. Đường đường là một quốc chủ, thật nực cười." Lời chỉ trích thẳng thắn của Cố Bạch Anh khiến mọi người đều im lặng, không ai dám tiếp lời. Quốc chủ cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhiếp Tinh Hồng phe phẩy quạt, đổi chủ đề, hỏi: "Ngài điện hạ vừa nói, những nạn nhân gần đây có dấu vết giống hệt những người bị yêu giao sát hại 40 năm trước. Vậy có phải yêu vật lần này chính là con yêu giao năm xưa? Nhưng chẳng phải nó đã bị Cố quốc chủ tiêu diệt rồi sao? Sao có thể tái xuất gây họa?" Quốc chủ trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Ê không giấu gì các vị, 40 năm trước, khi phụ hoàng ta chiến đấu với yêu giao, ta còn chưa ra đời. Chuyện này ta chỉ biết qua lời kể của những người khác và ghi chép trong điển tịch. Nếu chư vị muốn biết rõ hơn, ta có thể sai người đem sách cổ đến." "Không cần," Ê một giọng nói từ ngoài điện vọng vào. Mọi người quay đầu, thấy một phụ nhân vận hồng y bước vào. Đầu tóc bà bạc trắng, búi cao gọn gàng.

Nhưng lần này, các nạn nhân đều bị hút sạch máu, giống hệt vụ án năm đó. Điều này khiến ta không khỏi suy đoán. Mọi người rơi vào trầm mặc. Quả thực, tuổi thọ của yêu vật thường rất dài, nhưng nếu năm xưa Ly Châu tận mắt thấy yêu giao bị tiêu diệt, cộng thêm lời khẳng định của đại sư, thì không lý gì linh hồn yêu giao lại thoát được. Nếu yêu giao thực sự sống sót, nó cũng không cần chờ đến 40 năm sau mới trở lại báo thù. Cố đồng đạo, ý ngài thế nào? Nhiếp Tinh Hồng khách khí hỏi ý kiến Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh chưa kịp trả lời, Đàm Thiên Tính đã vội chen vào, ngài đoán qua đoán lại thì có ích gì? Bắt được yêu vật là biết ngay nó có phải yêu giao hay không? Ngươi nói thì dễ. Bồ Đào hừ một tiếng, ngài Ly Nhĩ Quốc không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Yêu vật lại giảo hoạt, ngay cả ta và Nhiếp đạo huynh hôm nay lần theo yêu khí cũng không tìm được nó, nói gì đến bắt giữ. Đàm Thiên Tính đắc ý cười, ngài chỉ là bắt yêu thôi, chuyện cỏn con với Xích Hoa Môn chúng ta. Ta mang theo từ tông môn một pháp khí tên là Thiên Lý Yêu Hàm. Thiên Lý Yêu Hàm là gì? Bồ Đào tò mò hỏi. Là một bảo vật, hình dáng như con ẩn ương, chuyên ăn yêu khí. Dù yêu khí có nhỏ đến đâu, nó cũng có thể lần theo và tìm được nguồn gốc. Sáng mai, ta chỉ cần thả nó ra, nó sẽ dẫn chúng ta đến tận sào huyệt của yêu vật. Lúc đó, bất kể là yêu giao hay thứ gì khác, đều khiến nó tan thành mây khói thêm một lần nữa. Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng, giọng điệu đầy tự hào, như thể đang cố tình khoe khoang bảo vật của môn phái. Trâm Tinh nghe xong chỉ thầm nghĩ, Thiên Lý Yêu Hàm. Chẳng khác nào con ếch du lịch. Nhưng quốc chủ lại mừng rỡ, ê thật chứ. Nếu vậy, yêu vật kia đúng là không còn đường trốn thoát. Ông đứng dậy, cúi người thật sâu trước các tu sĩ, ngài trẫm thay mặt Bách Tính Ly Nhĩ Quốc, cảm tạ chư vị tiên trưởng. Nếu chư vị trừ được yêu giao, trẫm sẽ dâng tặng hậu lễ tạ ơn. Chương 85. Người của Xích Hoa Môn ngồi nghe thêm một hồi lời cảm tạ của quốc chủ. Cuối cùng, quốc chủ nói, nhờ chư vị đã quyết định cùng nhau trừ yêu, chi bằng đêm nay tạm trú trong hoàng cung. Hơn nữa, ông ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, nếu thật sự con yêu giao năm xưa hồi sinh để trả thù, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua hoàng cung. Cho nên, ý ông rõ ràng là rất mong có thêm người bảo vệ. Nhiếp Tinh Hồng đứng dậy, mỉm cười, cái đó là lẽ đương nhiên. Nếu đã quyết tâm hợp lực trừ yêu, việc ở lại cùng nhau là hợp lý. Chư vị đồng đạo đều không có ý kiến chứ? Ta không ý kiến. Bồ Đào đáp, cái ta sẽ dùng truyền âm phù để gọi các sư tỷ cùng vào cung. Ta cũng lười di chuyển. Đàm Thiên Tính nói, giọng đầy tự mãn, y cứ ở đây đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cố Bạch Anh, thầm đoán rằng với tính cách cao ngạo của hắn, chắc chắn sẽ không hòa mình cùng đám đông. Không ngờ, Cố Bạch Anh chỉ gật đầu nói, ê được, ở đây cũng được. Môn Đông ngạc nhiên, ê sư thúc. Trừ yêu diệt ma, nghe Cố Bạch Anh hờ hững nói, ê đó là nghĩa vụ của người tu tiên. Nói xong, hắn đứng dậy nhìn quốc chủ, ê chúng ta cũng ở lại. Hoàng cung Ly Nhĩ Quốc quả thực rất rộng. Đêm nay, ngoài Xích Hoa Môn, Ngâm Phong Tông và Tương Linh Phái, còn có một số môn phái khác cũng đang trú tại khách điếm khi xảy ra chuyện. Các cung nữ lập tức được lệnh chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho toàn bộ tu sĩ trong những viện khác nhau. Vinh Dư trả lại Di Di cho Trâm Tinh, gương mặt vẫn còn vài vết bầm. Thấy vậy, Trâm Tinh hỏi, y Vinh sư huynh, vết thương trên mặt huynh là? Không sao. Vinh Dư cười nhạt, y vừa rồi ta đã bẩm báo rõ với quốc chủ về tình hình của Lưu Ly Tông. Quốc chủ đã đồng ý cho phép ta đưa sư huynh vào cung để tiện chăm sóc. Dù thế nào, trong vài ngày tới ta cũng thấy yên tâm hơn. Trâm Tinh gật đầu. Lưu Ly Tông quả thật không may. Họ chỉ có hai suất vào bí cảnh, nhưng nay sư huynh của Vinh Dư còn không xuống nổi giường, nói gì đến việc tham gia bí cảnh. Vinh Dư dù cố gắng đến đâu, cũng khó mà bù đắp được tổn thất này. Di Di y gừ ơi một tiếng, nhảy xuống đất đúng lúc nhóm nữ đệ tử của Tương Linh Phái đi qua. Một người trong số họ nhìn thấy, liền dừng lại thốt lên, ở đây là con lợn nhà ai? Trắng mập ghê. Trâm Tinh, y. Bồ Đào che miệng cười khúc khích, ê sư tỷ, đó là linh thú của đệ tử Thái Viêm Phái đấy. Nữ đệ tử thoáng sững sờ, nhìn Trâm Tinh với ánh mắt bối rối, ê xin lỗi, ta không biết. Không sao. Trâm Tinh bế Di Di lên, chào Vinh Dư. rồi trở về phòng, đóng cửa lại. Trong phòng, Cố Bạch Anh và nhóm đồng môn đã yên vị. Trâm Tinh nhìn ra ngoài, rồi thấp giọng hỏi, Ê sư thúc, rốt cuộc Tương Linh Phái và tông môn chúng ta có ân oán gì? Thắc mắc này đã xuất hiện từ lâu. Tương Linh Phái vốn không liên quan trực tiếp đến Thái Viêm Phái, vậy tại sao Bồ Đào vừa gặp nàng đã tỏ vẻ thù địch? Ân oán gì à? Môn Đông đáp, giọng trêu chọc, hay là do tình yêu hóa thù hận thôi. Điền Phương Phương tò mò, ý ai vì yêu sinh hận? Sư đệ, đừng nói bậy. Mộng Doanh trừng mắt với Môn Đông, rồi giải thích, ngày năm xưa, trưởng môn của Thái Viêm Phái từng có hôn ước với trưởng môn Tương Linh Phái, bà Dung Sương. Hai phái khi đó rất thân thiết. Nhưng không hiểu vì sao trưởng môn của chúng ta lại chủ động từ hôn, khiến Dung Sương tức giận. Tại đại hội tiên môn năm ấy, bà đã tuyên bố trước tất cả các tông môn rằng từ nay hai phái không đội trời chung. Từ đó, quan hệ giữa hai tông môn trở nên căng thẳng. Trưởng môn mà cũng từng đính hôn. Điền Phương Phương kinh ngạc. Chuyện đáng nói không phải là việc đính hôn, mà là tại sao lại từ hôn. Trâm Tinh thắc mắc, có phải trưởng môn thay lòng đổi dạ không? Im đi. Cố Bạch Anh cắt ngang, vẻ khó chịu, không biết chuyện thì đừng nói bừa. Mộng Doanh lắc đầu, những năm qua, trưởng môn chưa từng tỏ ra thân thiết với nữ nhân nào khác. Chắc không phải là do thay lòng. Vậy là trong lòng trưởng môn đã có người khác, chỉ là không ai biết thôi. Nếu không thì chẳng ai tự dưng lại từ hôn. Một Tằng Tiêu bình luận. Trâm Tinh thầm nghĩ, chẳng lẽ người trong lòng của Thiếu Dương chân nhân chính là sư tỷ Thanh Hoa tiên tử? Nếu vậy thì trưởng môn quả là đáng thương, vừa mất người yêu vừa phải giúp tình địch nuôi con trai. Mỗi lần nhìn thấy Cố Bạch Anh, ông ta có thấy đau lòng không? Nghĩ đến đây, Trâm Tinh liếc nhìn Cố Bạch Anh vài lần. Cố Bạch Anh nhận ra ánh mắt kỳ lạ của nàng, cảm thấy khó hiểu. Hắn dừng một chút rồi nói, ơ nhìn gì? Ta còn chưa nói ngươi. Dương Trâm Tinh, hôm nay ở khách điếm, ngươi đúng là làm mất mặt Thái Viêm Phái. Đúng vậy. Môn Đông phụ họa, cố tình trêu chọc, ở ngươi mà cũng sợ xác chết à? Đã là người tu tiên, sao có thể sợ thi thể chứ? Trâm Tinh bất đắc dĩ nói, người ta đâu giống các ngươi, suốt ngày đánh đánh giết giết. Trước giờ ta chưa từng thấy người chết, sợ thì có gì sai? Hay là... Nàng nhìn sang Cố Bạch Anh, mắt sáng lên. Ê sư thúc dạy ta thuật ảo ảnh đi. Lần sau gặp thi thể, ta dùng thuật che mắt, biến nó thành thứ khác, đảm bảo không sợ nữa. Hoang đường. Giọng Cố Bạch Anh lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén của hắn làm Trâm Tinh cứng người. Ngươi dùng thuật ảo ảnh để xóa mờ hình ảnh thi thể, tự lừa mình chứ không lừa được ai. Nếu gặp chuyện tương tự, làm sao ngươi tìm được manh mối trên thi thể? Làm sao bắt được yêu vật gây án? Dù ngày thường hắn có vẻ lười nhác không đáng tin, nhưng trong những chuyện nghiêm túc như thế này, Cố Bạch Anh lại vô cùng nghiêm khắc. Trâm Tinh không dám nói gì thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đừng mong ta sẽ nhìn thi thể, cả đời này là không bao giờ đâu. Ngày mai các môn phái khác sẽ cùng Đàm Thiên Tính đi truy tìm yêu vật. Một Tằng Tiêu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, thì hắn có thiên lý yêu hàm, hẳn sẽ lần theo được yêu khí. Sư thúc, chúng ta cũng đi chứ? Không. Cố Bạch Anh đáp. Mọi người đều ngạc nhiên, đồng loạt nhìn hắn. Quốc chủ Ly Nhĩ Quốc dường như đang che giấu điều gì đó. Cố Bạch Anh trầm giọng nói, nếu chỉ là yêu giao sát hại người, thì dù có là con yêu giao từ 40 năm trước quay lại, cũng không cần thiết phải ra lệnh phong tỏa thông tin, cấm dân chúng bàn tán. Có gì đó không hợp lý ở đây. Sư thúc nghĩ sao? 40 năm trước, thân nhân của những người bị hại chắc không dễ tìm. Nhưng với những vụ án gần đây, gia quyến của nạn nhân vẫn có thể hỏi han được. Cố Bạch Anh quay sang Điền Phương Phương, ở ngày mai ngươi và Môn Đông đi gặp thân nhân của các nạn nhân trong 2 tháng qua, hỏi rõ họ đã làm gì, tình trạng thế nào trước khi chết. Những người khác cùng đi với Đàm Thiên Tính truy bắt yêu vật. Vậy còn sư thúc? Trâm Tinh hỏi. Ta sẽ ở lại Hoàng Cung, tìm trong tàng thư các ghi chép liên quan đến vụ án yêu giao 40 năm trước. Trâm Tinh chợt nghĩ ra gì đó, vội vàng nói, người ta cũng ở lại Hoàng Cung cùng sư thúc, tiện thể giúp tìm kiếm tài liệu. Cố Bạch Anh nheo mắt nhìn nàng, ngươi lại muốn giở trò gì? Ta sợ thi thể mà. Trâm Tinh nhanh trí viện cớ, Ngờ nhỡ trên đường yêu vật lại giết thêm vài người, ta nhìn thấy xác chết lại thất thố, bị đệ tử các môn phái khác chế giễu, chẳng phải sẽ là mất mặt Thái Viêm phái sao? Hơn nữa, ta đọc sách rất nhanh, lại biết cách chọn lọc thông tin. Có khi giúp được gì đó. Cố Bạch Anh nhìn nàng một lúc, vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, "Ê không cần." Môn Đông Âm thầm dùng truyền âm thuật thì thầm vào tai hắn, "Ê sư thúc, đây là cơ hội tốt. Nếu Trâm Tinh và một sư huynh cùng đi, lỡ gặp nguy hiểm, một sư huynh ra tay cứu giúp, tình cảm nảy sinh, biết đâu một ngày nào đó Trâm Tinh cảm động mà lấy thân báo đáp thì sao?" Cố Bạch Anh im lặng một lúc, sau đó thay đổi thái độ, "Ê thôi được. Dù sao ngươi cũng có lòng, ta đồng ý." Trâm Tinh, y. Sao hắn lại dễ thay đổi như vậy? Ngày mai ngươi ở lại hoàng cung với ta đọc tài liệu. Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh đi cùng Đàm Thiên Tính truy tìm yêu vật. Điền Phương Phương và Môn Đông đến hỏi thân nhân nạn nhân. Nếu có gì xảy ra, dùng truyền âm phù báo tin ngay. Mọi người đồng loạt gật đầu, nhận lệnh. Đã định xong kế hoạch ngày mai, thấy trời cũng không còn sớm, Điền Phương Phương duỗi người, vừa ngáp vừa nói. Ê không biết thiên lý yêu hàm của Đàm Thiên Tính sáng mai có dậy sớm như gà gáy không? Nếu vậy, chắc chúng ta không được ngủ nhiều rồi. Đúng thế. Mộng Doanh đứng lên, khẽ cúi đầu, Ê sư thúc cũng nghỉ ngơi sớm đi. Rời khỏi phòng của Cố Bạch Anh, mọi người tản về khu viện của mình. Trâm Tinh cũng trở về phòng, đóng cửa lại. Ngọn đèn dầu trên bàn lắc lư trong gió. Ngồi xuống trước bàn, Trâm Tinh thở phào nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên đến Ly Nhĩ Quốc đã xảy ra bao nhiêu chuyện, mà những chuyện này lại không hề có trong nguyên tác. Thật khiến người ta bất an. Nàng cúi đầu nhìn vết đỏ trên lòng bàn tay. Vết này chỉ mình nàng thấy được, những người khác, từ Điền Phương Phương đến Huyền Linh Tử, đều không thấy. Nó giống như một lời cảnh báo, nhắc nhở nàng không được phá hỏng cốt truyện chính, cũng không thể chiếm lấy hào quang nhân vật chính của Mục Tằng Tiêu. Vì vậy, nàng chỉ có thể hành động trong giới hạn an toàn, tránh những cái bẫy mà nguyên tác có thể đặt ra. Thực ra, Trâm Tinh đúng là sợ xác chết. Nhưng quyết định ở lại Hoàng Cung lần này không chỉ vì điều đó. Trong nguyên tác, Mộng Doanh là vợ của Mục Tằng Tiêu, mối quan hệ của họ phát triển từ những chuyến phiêu lưu cùng nhau. Nếu nàng theo họ ngày mai mà vô tình phá hỏng điều gì, cốt truyện bị ảnh hưởng, liệu nguyên tác có đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng không? Nàng không muốn gánh thêm phiền phức nào nữa. Sau khi rửa mặt, Trâm Tinh lên giường, tự nhủ, thôi kệ, chỉ cần vết đỏ không phát sáng thì cứ làm theo diễn biến hiện tại. Chắc sẽ không có rắc rối gì. Ngọn đèn dầu tắt, bóng đêm bao phủ hoàng cung. Tiếng ve ngoài sân không biết đã im bặt từ khi nào. Không gian tĩnh lặng, chỉ có những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên khẽ lung lay trong gió, và tiếng loạt xoạt của những lá phù chú vàng dán trước cửa. Một cái bóng dài, mỏng, bò qua tường, mềm mại như nước chảy, từng chút trườn trên mặt đất. Nó từ từ dựng lên, biến thành hình người đứng lặng trước cửa sổ. Rắc. Tiếng động khẽ vang lên trong đêm yên tĩnh. Một khe cửa nhỏ bị đẩy mở, cái bóng chậm chậm cúi xuống, một con mắt âm u nhìn qua khe cửa, chăm chăm dõi theo người trên giường. Con mèo bên giường bỗng nhiên dựng đứng lông, cong người, phát ra tiếng gầm gừ. Người trên giường trở mình, hơi thở đều đặn như đang ngủ say. Bên ngoài cửa sổ, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Chỉ có làn gió lạnh mỏng manh lùa qua khe cửa, khẽ thổi vào phòng. Chương 86. Sáng hôm sau, khi Trâm Tinh tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Ly Nhĩ Quốc nằm ở phương Nam, ngày dài hơn đêm. Nàng ngồi dậy, thấy một tia nắng lọt qua khe cửa. Cánh cửa sổ vốn đóng kín đêm qua không biết từ lúc nào đã bị gió thổi mở ra một chút. Từ khe hở, nàng nghe được tiếng động ngoài sân. Sau khi dụi mắt và nhanh chóng rửa mặt, Trâm Tinh mở cửa bước ra. Di Di đang nằm ngủ gật trên ghế đá giữa sân. Dưới gốc cây phượng hoàng, một người đang múa thương. Ánh nắng vàng rực chiếu lên bộ trường bào trắng ngà, theo họa tiết chim nhạn đỏ tươi nổi bật. Bộ y phục tinh tế tôn lên dung mạo xuất chúng của thiếu niên ấy, còn sáng rực hơn cả sợi dây buộc tóc màu chu sa trên đầu hắn. Cây phượng hoàng nở đầy hoa đỏ, cánh hoa bị cơn gió cuốn bay tán loạn, hòa cùng cây thương bạc trong tay hắn múa vẽ như một bức tranh tuyệt đẹp. Các cung nữ đi ngang qua sân dường như đều ngẩn ngơ trước cảnh này, nhiều người thẹn thùng ngoái nhìn khi đi qua. Trâm Tinh bước thêm vài bước. Dường như nhận ra có người đến gần, Cố Bạch Anh đột ngột thu thương, dừng lại. Một cánh hoa phượng hoàng bị gió đẩy bay trúng vào tay Trâm Tinh. Khi nàng ngước lên, ánh mắt lập tức chạm phải đôi mắt trong trẻo của hắn. Trâm Tinh cầm cánh hoa, tán thưởng, kẻ thất sư thúc đúng là người đẹp thương chuẩn, ta xem mà ngây người luôn đấy. Cố Bạch Anh nhíu mày, ở ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Hắn đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, không quên mắng, ngay cả sáng giờ mới chịu dậy. Dương Trâm Tinh, trước kia trên núi Cô Phùng, ta nghe Huyền Linh Tử nói ngươi là người chăm chỉ. Chắc ngươi lừa ông ấy rồi. Ta tích trữ sức lực để chuẩn bị vào bí cảnh thôi mà. Trâm Tinh cười hì hì, kể dù sao thì đâu phải ai cũng như sư thúc, vừa có thiên phú lại vừa siêng năng tu luyện. Cố Bạch Anh nghe vậy, không hề tỏ ra khiêm tốn, chỉ hừ nhạt, kể bớt nịnh đi. Đang nói chuyện, một cung nữ bước tới, cung kính cúi chào, kể Cố tiên trưởng, Dương tiên tử, quốc chủ lệnh nô tì mang hồ sơ vụ án yêu giao năm xưa đến đây. Sau khi hai vị dùng xong bữa sáng, có thể bắt đầu xem xét. Nếu cần gì thêm, cứ dặn dò nô tì. Nói xong, nàng đưa một chiếc hộp gỗ cho Trâm Tinh. Trâm Tinh cầm hộp, thấy khá nặng, bèn cảm ơn cung nữ rồi cùng Cố Bạch Anh đi vào chính đường. Lúc này, Điền Phương Phương và Môn Đông đã ra ngoài từ sớm để tìm gặp thân nhân các nạn nhân, còn Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh cũng đã cùng Đàm Thiên Tính đi truy bắt yêu vật. Trong viện, chỉ còn lại Trâm Tinh và Cố Bạch Anh. Chẳng mấy chốc, các cung nữ đã dọn bữa sáng lên. Bữa sáng của Ly Nhĩ Quốc vô cùng thịnh soạn, tất cả món ăn đều được bày trong các khay bạc đẹp đẽ. Nào là táo hầm, đậu hũ trắng đỏ, bánh bao nhỏ hình đốt tre, thạch dừa tuyết nhĩ, bánh san hô, hoành thánh tổ yến, canh cá. Bên cạnh còn có các loại trái cây tưới nước đường trắng, trông vô cùng hấp dẫn. Nhìn bàn ăn phong phú, Trâm Tinh càng cảm thấy Ly Nhĩ Quốc đúng là giàu có, khung cảnh này chẳng khác nào đi hưởng tuần trăng mật. Nàng cầm một chén thạch dừa lên, nếm thử một miếng. Vị ngọt mát lan tỏa khiến nàng vô cùng hài lòng. Ngồi đối diện nàng, Cố Bạch Anh chẳng hề động đũa. Thấy vậy, Trâm Tinh hỏi, Ê sư thúc, sao ngài không ăn? Mấy món này không có chút linh khí nào, là đồ phàm nhân ăn. Ăn nhiều hại cho việc tu luyện. Hắn nhíu mày đầy vẻ chê bai, ở ngươi có vẻ rất mê đồ ăn phàm nhân. Vị ngon mà. Trâm Tinh gấp một miếng cá, ăn ngon lành. Kể đánh giá món ăn ngon là lời khen ngợi cao nhất đối với người làm ra nó. Cố Bạch Anh liếc nàng, giọng khinh thường, kể chỉ biết lo thỏa mãn cái miệng, ta thấy đời ngươi cũng chỉ đến vậy thôi. Như vậy cũng tốt mà. Trâm Tinh đáp, thản nhiên, kể ta đâu có ý định thống trị giới tu tiên. Cảm thấy không thể dạy nổi ê khúc gỗ mục ê này, Cố Bạch Anh chẳng thèm nói gì thêm. Trâm Tinh nhanh chóng xử lý xong bàn thức ăn đầy ắp. Khi cung nữ tới thu dọn chén đĩa, Cố Bạch Anh nhìn Di Di đang nằm phơi nắng ngoài cửa, nhàn nhạt nói, ê đúng là vật giống như chủ. Trâm Tinh, người này sao cứ luôn kiếm chuyện với mình vậy? Nàng không muốn đôi co thêm, bèn nói lảng sang chuyện khác, ê ăn no rồi, sư thúc, chúng ta xem thử những hồ sơ này đi. Hộp gỗ chứa đầy hồ sơ, một lớp bụi mỏng phủ trên bìa, hiển nhiên đã rất lâu không ai đụng tới. Có khoảng 7-8 cuộn hồ sơ tất cả. Trâm Tinh cầm một cuộn lên, mở ra đọc. Vụ án yêu giao đã trôi qua 40 năm. Quốc chủ đời trước của Ly Nhĩ Quốc cũng đã khuất 40 năm. Những chuyện năm xưa dần phai mờ trong ký ức của mọi người. Nếu không phải vì những vụ án gần đây trong thành phố khiến quốc chủ nghi ngờ yêu giao năm xưa trở lại báo thù, hẳn không ai còn nhớ đến những ghi chép cũ này. Tập hồ sơ khá dày. Trâm Tinh cầm cuộn trên cùng, bắt đầu đọc. Ban đầu, nàng còn kiên nhẫn nghiền ngẫm từng chữ, nhưng càng đọc, cảm giác kỳ lạ càng tăng lên. Nàng đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Cố Bạch Anh, ê sư thúc, ta thấy có gì đó không ổn. Chỗ nào không ổn? Ngài xem này. Nàng chỉ vào một đoạn trong cuộn hồ sơ, giọng đầy nghi hoặc, thì hồ sơ này nói là ghi lại vụ án yêu giao, nhưng ta thấy chẳng có bao nhiêu thông tin về đặc điểm hay tập tính của yêu giao. Phần lớn chỉ là ca ngợi sự anh dũng của Cố quốc chủ. Ngài đọc xem, bệ hạ tay cầm bảo kiếm, giao chiến với yêu giao. Yêu giao hung ác, bệ hạ đại trí đại dũng, thân mình đứng ra, vì bách tính Ly Nhĩ Quốc, liều mạng chiến đấu với yêu giao. Nàng ngừng một chút, cân nhắc từ ngữ, ở đây không giống hồ sơ điều tra yêu vật, mà như một bài tụng ca ca ngợi Cố quốc chủ. Cố Bạch Anh hừ lạnh, kỳ hoàng gia lúc nào chẳng vậy. Đã dựng cả tượng vàng rồi, vài cuộn tụng ca thì có là gì? Nhưng, hắn cau mày nhìn cuộn hồ sơ trong tay mình, ở những ghi chép này quả thực thiếu rất nhiều thông tin. Đúng không? Trâm Tinh tiếp lời, cái cuộn hồ sơ dày thế này, ít nhất cũng phải ghi lại cách họ phát hiện ra yêu dao, làm thế nào bắt được nó. Nhưng trên này chẳng viết gì cả. Nàng lật hồ sơ thêm lần nữa, cái nó chỉ như lời kể của công chúa Ly Châu, lại còn bổ sung một đống lời khen ngợi cố quốc chủ. Ta hiểu họ kính trọng cố quốc chủ, nhưng làm vậy chỉ khiến người ta nghĩ sử quan của Ly Nhĩ Quốc là một đám chỉ biết nịnh hót. Thông tin về các nạn nhân năm đó cũng rất sơ sài. Cố Bạch Anh lật nhanh vài cuộn khác, giọng trầm ngâm, yêu dao sống dưới nước, thường trú ngụ trong lòng biển, không có lý do gì để chúng lên bờ giết người. Hơn nữa, việc hút cạn máu người không phải tập tính của yêu dao. Vậy có khi nào không phải yêu dao làm loạn? Trâm Tinh hỏi, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Dường như nàng luôn có thiện cảm tự nhiên với những sinh vật liên quan đến biển cả. Trận pháp diệt yêu năm đó đã bắt được yêu dao trong hoàng cung. Cố Bạch Anh nhắc nhở, điều này là thật, không thể giả mạo. Nhưng đó là chuyện của năm đó. Trâm Tinh cãi, cho dù năm xưa là thật, cũng không thể chứng minh yêu vật đang gây án bây giờ là cùng một con yêu dao. Công chúa Ly Châu cũng nói rõ, con yêu dao năm đó đã tan biến hồn phách. Các nạn nhân hiện tại đều chết vì bị hút cạn máu, nhưng cũng có khả năng là kẻ nào đó cố tình bắt chước cách giết người. Chương 87. Giả mạo. Cố Bạch Anh nhìn Trâm Tinh đầy vẻ dò xét. Đúng thế. Chuyện năm đó quá ầm ĩ, người trong Ly Nhĩ Quốc ai mà không biết. Trâm Tinh phân tích, có khi nào kẻ nào đó, có thể là người, cũng có thể là yêu, học theo cách giết người của yêu dao, rồi đổ tội lên đầu con yêu dao năm xưa. Làm vậy chẳng phải vừa che giấu thân phận vừa khiến người khác hiểu lầm sao? Cố Bạch Anh không trả lời ngay, ánh mắt đầy suy tư. Một lát sau, hắn hỏi, ngươi nghĩ kẻ nào lại làm chuyện đó? Khả năng thì nhiều lắm. Trâm Tinh nói ngay, có thể là kẻ bệnh hoạn tâm lý méo mó, kẻ thù ghét xã hội, cũng có thể là thân nhân, bạn bè, hoặc hậu duệ của yêu dao. Thậm chí nàng ngừng một chút, ánh mắt sáng lên. Có khi nào là người yêu của nó quay lại báo thù? Người yêu? Cố Bạch Anh bật cười chế giảo, ngươi đọc quá nhiều thoại bản rồi đấy. Không phải đâu. Trâm Tinh chống tay lên bàn, hăng hái biện luận, kể dù là yêu vật, ai biết được chúng có người yêu hay không? Hãy tưởng tượng, nếu người yêu của nó biết được nó đã bị diệt hồn, liệu sẽ đau khổ đến mức nào? Có khi nào kẻ đó dồn tâm tu luyện, 40 năm sau quay lại báo thù? Hoàng cung đã giết người yêu ta, thì ta sẽ khiến hoàng cung chôn cùng. Nghe cảm động không? Im miệng. Cố Bạch Anh cau mày, giọng lạnh lùng, gây cảm động gì chứ, buồn nôn thì có. Đương nhiên cảm động mà. Trâm Tinh phản bác, nếu người ta yêu bị hại, ta cũng sẽ vì họ mà báo thù. Nàng nhìn thẳng hắn, hỏi đầy ẩn ý, sư thúc, chẳng lẽ ngài không làm vậy sao? Ta sẽ không để người của ta rơi vào tình cảnh đó. Hắn nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói vô cùng kiên định. Trâm Tinh khựng lại, nhất thời không biết trả lời sao. Một lúc sau, nàng mới hỏi nhỏ, nhưng kết tâm linh của ngài liệu có bao giờ vang lên không? Ngài thật sự có thể yêu ai sao? Ngươi nói đủ chưa? Cố Bạch Anh nhíu mày, giọng lạnh băng, ngươi còn lắm mồm nữa thì cút ra ngoài. Trâm Tinh bật cười. Giơ tay làm bộ đầu hàng, người ta chỉ nói bâng quơ thôi mà, ngài đừng giận. Sau khi đọc thêm vài cuộn hồ sơ, Trâm Tinh ngán ngẩm, sư thúc, đống hồ sơ này đều giống nhau, chẳng có gì hữu ích cả. Giờ làm gì tiếp đây? Cố Bạch Anh đóng mạnh cuộn hồ sơ trên tay, quẳng nó lại vào hộp gỗ. Hắn lấy từ trong ngực ra một tấm truyền âm phù, kẹp giữa hai ngón tay. Một tia lửa nhỏ lóe lên, truyền âm phù lập tức cháy sáng. Thất sư thúc. Giọng Mộng Doanh vang lên từ truyền âm phù. Các ngươi đang ở đâu rồi? Cố Bạch Anh hỏi. Có phát hiện gì không? Chưa. Mộng Doanh đáp, yêu khí nơi này lúc có lúc không. Con thiên lý yêu hàm của Đàm Thiên Tính cứ đi được một đoạn lại dừng. Chúng ta đang leo lên núi, không rõ có tìm được hang ổ yêu vật trước khi trời tối hay không. Ta biết rồi. Hãy cẩn thận xung quanh. Bảo vệ tốt cho Mục Tằng Tiêu. Nếu gặp nguy hiểm, lập tức dùng truyền âm phù báo cho ta. Vâng, sư thúc. Trong khi đó, tại nơi Mộng Doanh và nhóm của Đàm Thiên Tính đang tìm kiếm. Dưới ánh mặt trời gay gắt của Ly Nhĩ Quốc, cả nhóm nghỉ chân. Mộng Doanh cầm lấy một chiếc bình nước mà Mục Tằng Tiêu đưa, ánh mắt lưỡng lự. Bình nước này ta đã xin từ cung nữ sáng nay, nước là nước suối trên núi, ta chưa chạm vào. Mục Tằng Tiêu nhấn mạnh, đặt bình vào tay nàng trước khi bước sang chỗ khác. Ngay lúc đó, Nhiếp Tinh Hồng bưng hai cốc nước đường lạnh bước đến, giọng điệu ân cần, kể thời tiết nóng bức thế này, Mộng cô nương chắc hẳn khát nước. Ta đặc biệt bảo người mua nước đường lạnh giải khát. Cô nương nếm thử xem. Mộng Doanh thản nhiên đi ngang qua, chỉ tháo nắp bình nước trên tay, ngửa đầu uống một ngụm, chẳng thèm nhìn Nhiếp Tinh Hồng. Nhiếp Tinh Hồng bị phớt lờ, lúng túng thu tay về, tự an ủi, cho chắc là Mộng cô nương không thích uống đồ ngọt. Không xa đó, Đàm Thiên Tính đang ngồi dưới một gốc cây, nhìn chằm chằm vào con thiên lý yêu hàm nhỏ màu xanh lục. Con ỉn ương chỉ bằng nửa bàn tay, nhảy loi cho trên đất, nhưng dù đã tìm suốt cả ngày, vẫn không thấy bóng dáng yêu vật. Bỗng nhiên, con ỉn ương nhảy lên một chiếc lá to, đứng yên một lát rồi phát ra tiếng ị ọc ọc ề sắc nhọn, rồi lao thẳng về phía trước. Đàm Thiên Tính bật dậy, vui mừng hô lớn, kỳ yêu hàm phát hiện ra yêu khí rồi. Yêu vật ở ngay phía trước, mau đuổi theo. Dưới ánh nắng chói chang, cả nhóm vội vã đứng dậy. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, không khí nóng rực hầm hập. Đứng lại phía sau, Điền Phương Phương lấy tay quệt mồ hôi trên trán, than thở, Ly Nhĩ Quốc này đúng là nóng muốn chết. Gần núi Cô Phùng, khí hậu mát mẻ hơn một chút so với vùng đồng bằng phía dưới. Nhưng ở Ly Nhĩ Quốc, ánh mặt trời như muốn thiêu đốt tất cả, khiến người ta gần như không thể chịu nổi. Trong một ngôi nhà đơn sơ, một ông lão rót đầy nước giếng vào chiếc bát đất đen, đặt lên bàn trước mặt hai tu sĩ, rồi lùi lại với vẻ dè dặt, kẻ tiên trưởng muốn hỏi gì, cứ hỏi. Nhưng chuyện xảy ra với em gái ta đã mấy chục năm rồi, có lẽ nhiều thứ ta cũng không nhớ rõ. Không sao đâu, Ngài Điền Phương Phương trấn an, Ngài chúng tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện, ông cứ thoải mái nói. Môn Đông liếc nhìn chiếc bát đất thô kệch trên bàn, có phần chần chừ. Trái lại, Điền Phương Phương không để tâm, bưng lên uống vài ngụm nước rồi nói, Ngài lão bá, chúng tôi muốn hỏi về chuyện em gái ông năm xưa bị yêu giao hại, khi đó tình hình thế nào? Yêu giao à, thì ông lão nghe vậy, khuôn mặt co lại, đôi môi run rẩy như đang nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp năm ấy, ngày đó là một yêu vật đáng sợ. Nửa canh giờ sau, Môn Đông và Điền Phương Phương bước ra khỏi căn nhà. Môn Đông nói, kẻ thân nhân của các nạn nhân năm đó hầu hết đều đã qua đời, hoặc đã rời khỏi Ly Nhĩ Quốc. Tổng cộng chúng ta chỉ tìm được 5 hộ gia đình, 3 hộ vừa đi qua đều nói giống hệt nhau. Hắn giơ tay đếm từng ngón, ngày đều là các cô gái trẻ, đều bị hút cạn máu, đều bị hại khi đi một mình. Cách chết không khác gì những vụ gần đây. Theo ta thấy, chính là con yêu giao năm xưa quay lại báo thù. Còn gì để nghi ngờ nữa đâu. Nghe thì có lý, E Điền Phương Phương lắc đầu, trầm ngâm, nhưng ta cứ cảm thấy có gì đó bị bỏ qua. Không ai trong số họ tận mắt nhìn thấy yêu giao giết người, vậy mà lời khai lại đồng nhất một cách kỳ lạ. Thật khó hiểu. Có gì mà khó hiểu? Môn Đông nói, thì họ chỉ là thường dân, làm sao nhìn thấy chân thân yêu giao? Năm đó, Hoàng thất Ly Nhĩ Quốc cũng chỉ bắt được yêu giao nhờ trận pháp diệt yêu. Có điều, ta nghĩ tên phù trận sư năm đó chắc học nghệ chưa tinh, mới để yêu giao tìm được đường thoát. Bây giờ quay lại báo thù sau 40 năm, cũng không có gì lạ. Điền Phương Phương nhìn về phía xa, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư, ờ thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Những gì vừa hỏi, ngươi đã ghi chép đầy đủ chưa? Nếu xong rồi, mau đi đến nhà tiếp theo thôi. Môn Đông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chói chang, ánh nắng như muốn thiêu đốt da thịt. Hắn biểu môi, miễn cưỡng đi theo Điền Phương Phương, lòng không khỏi thầm trách, Ly Nhĩ Quốc này nóng quá sức tưởng tượng. Chương 88. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến đêm. Dương Trâm tinh lực xem mấy lần tập hồ sơ mà thị nữ mang đến, nhưng không có thu hoạch gì. Hồ sơ về yêu giao của Ly Nhĩ Quốc viết hệt như tiểu thuyết, có lẽ ngay cả tiểu thuyết cũng không dám khoa trương đến vậy, chỉ thiếu điều đưa lão quốc chủ lên tận mây xanh mà thôi. Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu vẫn chưa trở về. Vào lúc chạng vạng, Mục Tằng Tiêu lại dùng truyền âm phù báo tin rằng, yêu giao nghìn dặm của Đàm Thiên Tính đã phát hiện yêu khí đậm đặc ở một ngọn núi trong Ly Nhĩ Quốc. Đám người bèn theo dấu lên núi, nhưng yêu khí biến mất trước một cửa động. Môn hạ đệ tử liền tiến vào trong động, lần theo dấu vết yêu dao để tìm hang ổ của nó. Xem ra đêm nay họ không thể quay lại. Điền Phương Phương và Môn Đông cũng chưa về. Nơi họ đến là nhà một nạn nhân nằm sâu trong rừng nước, cực kỳ khó tìm. Nữ nạn nhân chỉ còn lại một người mẹ đã ngoài 80, ngay cả nói cũng khó khăn, việc hỏi thăm trở nên hết sức gian nan. Tính ra, chờ họ quay về báo tin, có lẽ cũng đã khuya. Cố Bạch Anh ở gian phòng kế bên, hắn vốn không ưa Dương Trâm Tinh, nên nàng cũng không định lại gần quấy rầy. Ngồi trước bàn, nàng nhìn ngọn đèn dầu chập chờn trong bóng tối, lòng thoáng chút mơ màng. Đêm nay qua đi, chỉ còn 4 ngày nữa là mật cảnh sẽ mở cửa. Trong khi mọi người trong môn phái đều bận rộn bắt yêu dao, tình tiết hoàn toàn không xuất hiện trong E Đỉnh Cửu Tiêu. Từ khi đến Ly Nhĩ Quốc, nàng vẫn luôn cẩn trọng không làm thay đổi cốt truyện. Nhưng vì sao cốt truyện vẫn thay đổi? Vết hằn đỏ trong lòng bàn tay vẫn không có gì biến chuyển. Tuy nhiên, viên Tiêu Nguyên Châu trước ngực cũng không hề động đậy. Viên Tiêu Nguyên Châu này như đã chết, Dương Trâm Tinh thậm chí nghi ngờ rằng, thứ vốn được xem như bàn tay vàng vạn năng trong nguyên tác, đến khi rơi vào tay nàng lại chỉ phát huy tác dụng mỗi khi nguy hiểm đến tính mạng. Quần sáng của nhân vật chính quả thật không phải ai cũng xứng đáng sở hữu. Dương Trâm Tinh nghĩ mãi, không hay biết bản thân đã ngủ thiếp đi lúc nào. Đêm khuya tĩnh lặng, gió đêm ngoài cửa sổ khẽ đập, đẩy cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Làn gió luồn qua khe cửa, thổi tắt ngọn đèn trên bàn, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối. Một bóng đen từ khe cửa lặng lẽ bò vào, như một dòng nước chảy, chậm rãi trườn qua khung cửa sổ, rơi xuống nền đất. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng đen từng chút một tiến về phía người đang gục trên bàn. Không khí dường như lạnh hơn vài phần, tiếng côn trùng rã rít trong sân không biết từ lúc nào đã im bặt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng như chết chóc. Bóng đen dài và mỏng bò qua mặt đất, tựa như tấm giấy mỏng hay sợi dây dài, men theo chân bàn từ từ trèo lên. Một lớp bóng tối bao phủ lấy chiếc bàn, tựa như muốn nuốt chửng tất cả. Phần bóng đen như xúc tu dừng lại trên đầu người đang gục. Ánh trăng soi lên tường, chiếu rõ hình bóng đó, là một cái móng vuốt khẳng khiu, sắc nhọn, uốn éo một cách quỷ dị, lặng lẽ vươn về phía người nằm trên bàn. Gào! Tiếng kêu khàn đục của con mèo trắng vang lên chói tai, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Dương Trâm Tinh giật mình ngẩng đầu, bản năng rút lấy cây phan hoa côn bên hông. Ngay sau đó, chỉ nghe ê rầm, ê một tiếng, cửa sổ bị một lực mạnh đẩy tung, bóng đen mờ ảo lướt qua khung cửa, như một ảo ảnh trong chớp mắt. Thúc thúc! Dương Trâm Tinh cầm côn lao ra ngoài. Vừa ra đến cửa, nàng đã thấy Cố Bạch Anh từ gian bên cạnh lao ra, đuổi theo luồng gió lạnh đang tan biến. Bước chân của nàng khựng lại. Trong sân, người ở các phòng khác cũng bị đánh thức. Không lâu sau, vài cung nữ đi đến, dò hỏi nàng xem đã xảy ra chuyện gì. Dương Trâm Tinh lắc đầu, qua loa đáp vài câu để đuổi họ đi. Một lát sau, Cố Bạch Anh cầm cây thương bạc trở về. Thúc thúc! Nàng vội chạy lên hỏi, ê sao rồi, thúc đuổi kịp không? Cố Bạch Anh lắc đầu, thần sắc có chút lạnh lùng. Hai người im lặng một lúc. Cố Bạch Anh nhìn nàng, trầm giọng nói, y vào trong nói chuyện. Dương Trâm Tinh theo hắn vào phòng. Cố Bạch Anh ngồi xuống bên bàn, nhíu mày hỏi, ê chuyện vừa rồi là sao? Ta ngồi chờ Điền sư huynh và các sư đệ về, chờ mãi nên ngủ quên mất. Sau đó, nàng kể, kẻ ta cảm giác có ai đó bước vào phòng. Ta rất muốn nhìn xem hắn là ai, nhưng không tài nào tỉnh dậy được. Tựa như bị ác mộng đè, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác bị cuốn lấy bởi một con rắn ướt át và trơn nhầy, lạnh lẽo từ đầu đến chân. Ta rất muốn mở mắt nhìn, nhưng cả người đều không động đậy được. Sau đó, nhờ tiếng kêu của Di Di, ta mới phát hiện bản thân đã có thể cử động. Nàng nhìn Cố Bạch Anh, hỏi, để thúc thúc, người truy không kịp yêu vật kia, nó mạnh lắm sao? Trong Thái Viêm phái, từ trên xuống dưới ai cũng khen ngợi Cố Bạch Anh hết lời. Dương Trâm Tinh chưa từng nghi ngờ thực lực của hắn. Nhưng nếu ngay cả hắn cũng không bắt được đối phương, chẳng lẽ yêu vật này là một kẻ cực kỳ lợi hại? Cố Bạch Anh ánh mắt trầm xuống, người ta không cảm nhận được yêu khí. Không phải yêu vật. Dương Trâm Tinh ngẩn người, vì vậy là người ư? Nhưng nếu là người, sao thúc lại để mất dấu? Một tu sĩ như hắn lại không thể sánh được với một phàm nhân, nói ra cũng quá mất mặt. Dương Trâm Tinh, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Cố Bạch Anh nổi giận, Ở ngươi là đệ tử chân truyền của Huyền Linh Tử, vậy mà bị yêu vật làm cho không thể chống cự. Nếu không nhờ tiếng kêu của Di Di, Thái Viêm phái đã mất đi một đệ tử chưa kịp vào bí cảnh đã bị yêu vật dê tê cờ hờ tê. Dương Trâm Tinh, y. Di Di kêu lên một tiếng đúng lúc, sau đó thân thiết dùng đầu cọ vào ủng của Cố Bạch Anh, tựa như vô cùng tán đồng lời hắn vừa nói. Dương Trâm Tinh thầm nghĩ, đúng là đồ vong ân bội nghĩa, bao nhiêu đang dược bổ dưỡng nàng cho nó ăn đều trở thành công cốc, cái giống này lại đi gây đứng về phe người ngoài. Nàng định nói gì đó, vừa giơ tay lên thì phát hiện lòng bàn tay mình ướt sũng. Cúi đầu nhìn, nàng mới thấy trên bàn chẳng biết từ lúc nào đã có một vệt nước đọng. Không chỉ trên bàn, từ cửa sổ đến mép bàn cũng kéo dài một vệt nước loang lổ, tựa như dấu vết mà một sinh vật dưới nước vừa bò qua để lại. Dương Trâm Tinh không khỏi rùng mình, thấp giọng nói, không lẽ thật sự là giao nhân? Nhưng nếu đúng là giao nhân, vậy thứ yêu vật mà Đàm Thiên Tính và mọi người đuổi theo lại là gì? Chẳng lẽ con giao nhân này biết phân thân? Hay thực ra có tới hai con yêu vật? Cố Bạch Anh chăm chú nhìn vệt nước trên bàn, trầm mặc một lúc rồi đưa tay chạm nhẹ vào dấu vết. Sau khi thu tay lại, y khẽ lắc đầu, thì không có yêu khí. Không thể nào. Dương Trâm Tinh ngạc nhiên thốt lên, cái bóng đen vừa nãy, nhìn thế nào cũng không phải người. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi, sư muội, sư thúc. Hai người quay đầu lại, thấy Môn Đông và Điền Phương Phương bước vào từ bên ngoài. Trên người họ còn vương chút hơi ẩm của sương đêm. Điền Phương Phương hỏi, em muộn thế này rồi, sao hai người còn chưa ngủ? Chờ các ngươi đấy. Dương Trâm Tinh đứng dậy, hỏi, hôm nay có thu hoạch gì không? Môn Đông đáp, thì không có. Điền Phương Phương lại nói, có. Cố Bạch Anh cau mày, giọng không mấy vui vẻ, rốt cuộc là có hay không? Điền Phương Phương hắn giọng một chút rồi nói, có thì có, nhưng hình như chẳng ít gì. Chương 89. Ấm trà trên bàn đã nguội ngắt từ lâu. Dương Trâm Tinh rót hai chén trà đưa cho Môn Đông và Điền Phương Phương. Hai người này đã bôn ba cả ngày bên ngoài, khát khô cổ, không nói không rằng liền uống liền hai chén trà lạnh. Điền Phương Phương sau đó lấy từ trong ngực ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Cố Bạch Anh. Ta và sư đệ hôm nay đã ghé qua năm nhà, tin tức thu thập được đều ghi lại trong sổ này. Cố Bạch Anh lật mở cuốn sổ, Dương Trâm Tinh kéo ghế đến gần hắn, cùng đọc. Môn Đông tuy tuổi còn nhỏ nhưng chữ viết rất đẹp. Tuy nhiên, đúng như Điền Phương Phương đã nói, những gì ghi trong sổ xem ra chẳng giúp ích được gì. Chuyện năm xưa đã qua lâu lắm rồi, nghe Điền Phương Phương nói, ở nhiều người không còn nhớ rõ chi tiết. Chúng ta hỏi thăm một hồi, tình hình cũng không khác gì vụ án mạng của cô nương bị hại đêm qua. Đều là những cô gái trẻ bị hút cạn máu trong lúc ở nhà một mình. Dương Trâm Tinh thắc mắc, nhưng sao trong sổ này lại không có ai mô tả hình dáng của giao nhân? Vì chưa từng có ai nhìn thấy giao nhân. Điền Phương Phương đáp, ở những cô gái đó khi được phát hiện thì đều đã chết, không ai biết giao nhân trông như thế nào. Giao nhân là yêu vật, kẻ Môn Đông chen vào, kẻ gây án xong đương nhiên bỏ đi, người phàm làm sao bắt được chân thân của nó. Dương Trâm Tinh lắc đầu, kẻ ta vẫn thấy có điều không ổn. Theo như các ngươi nói, người từng thấy giao nhân chỉ có hoàng tộc năm xưa, khi giao nhân bị tru sát, nhưng không ai chứng kiến cảnh nó hành hung. Hơn nữa, nàng nhìn vệt nước loang lổ dưới đất, thực lòng mà nói, nàng rất khó hình dung cảnh một giao nhân lê cái đuôi cá bò trên đất. Cố Bạch Anh chỉ chăm chú nhìn cuốn sổ trong tay. Môn Đông hỏi, sư thúc, người sao không nói gì? 40 năm trước, tất cả các cô gái bị hại đều 18 tuổi. Cố Bạch Anh bỗng lên tiếng. Điền Phương Phương ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu, đúng vậy. Con yêu này đúng là gieo họa nhân gian. Những cô gái bị hại đều như hoa như ngọc, hôm nay chúng ta đến nhà một cô nương, nàng ấy sắp xuất giá, thế mà ngay trước hôn thành thân lại bị giao nhân dê tê cờ hờ tê. Vị hôn phu quá đau khổ, cũng tự tuyệt theo nàng. Thật đáng thương. Chẳng lẽ, nó cố tình chọn những cô gái 18 tuổi? Dương Trâm Tinh hỏi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Môn Đông nói, cô gái bị hại đêm trước chẳng phải mới 15 tuổi sao? Có lẽ khẩu vị thay đổi. Điền Phương Phương vỗ bàn cái rầm, phẫn nộ nói, con giao nhân này đúng là kén chọn quá. Không đúng. Cố Bạch Anh cắt ngang lời hai người, lại lật mấy trang trong sổ, hỏi Điền Phương Phương. Hôm nay các ngươi không hỏi ngày sinh của những cô gái đó sao? Không. Điền Phương Phương lắc đầu, kể chúng ta không đi kết thân, sao phải hỏi ngày sinh tháng đẻ làm gì? Nhìn ánh mắt ngày càng sắc bén của Cố Bạch Anh, giọng hắn dần nhỏ lại, kể quên mất, sư thúc. Môn Đông thấy sắc mặt Cố Bạch Anh không tốt, liền hỏi, ê sư thúc, lẽ nào ngày sinh tháng đẻ có điều gì kỳ lạ? Ngày mai hai ngươi đi thêm một chuyến, lấy cho bằng được ngày sinh tháng đẻ của các cô gái đó. Cố Bạch Anh lạnh giọng, kể không được sót một ai. Ngữ khí của hắn rất nghiêm trọng, Điền Phương Phương và Môn Đông cũng không dám nói thêm gì. Lúc này đã là đêm khuya, sáng mai bọn họ lại phải dậy sớm, nên sau vài câu dặn dò, cả hai liền rời đi nghỉ ngơi. Cố Bạch Anh cũng định đứng dậy rời khỏi. Dương Trâm Tinh vội kéo lấy tay áo hắn, ê sư thúc. Lại gì nữa? Hắn hỏi, giọng rõ vẻ mất kiên nhẫn. Đêm nay con yêu đó đã lén vào phòng ta để ra tay, dù sau đó bỏ trốn nhưng chưa chắc nó không quay lại. Dương Trâm Tinh nói, ở ngay cả người cũng không đuổi kịp nó, rõ ràng là đối phương rất mạnh. Ta một mình sợ không ứng phó nổi. Thế thì sao? Thế nên đêm nay, hay là người qua đây ngủ đi? Dương Trâm Tinh đáp, vẻ mặt rất thản nhiên, ư như vậy tiện bề chiếu cố. Ngươi nói gì? Cố Bạch Anh không dám tin, trừng mắt nhìn nàng. Trong phòng này có hai cái giường, kẻ Dương Trâm Tinh chỉ tay, ở người ngủ cái lớn, ta ngủ cái nhỏ. Chúng ta đâu ngủ chung giường, cách nhau xa thế cơ mà. Có gì đâu mà ngại. Dương Trâm Tinh, Cố Bạch Anh nhìn nàng như thể vừa thấy quỷ, ở ngươi là nữ tử, ta là nam nhân, sao có thể ngủ chung một phòng? Giới tu tiên các ngài nghiêm khắc vậy sao? Dương Trâm Tinh chớp mắt, ở người cứ xem phòng này như bãi đất trống, mỗi người ngủ một góc là được mà. Cố Bạch Anh hít sâu một hơi, lạnh giọng, ở ngươi bỏ ngay cái ý định đó đi. Ta không đời nào ở cùng phòng với ngươi. Dương Trâm Tinh nhìn hắn. Vị thiếu niên này mím chặt môi, mặt mày sa sầm, hệt như nàng vừa đề nghị một chuyện vô cùng tồi tệ. Im lặng một lúc, Dương Trâm Tinh lùi một bước. Thôi được. Nếu không thì ta đi tìm Điền sư huynh. Dẫu sao dù không mạnh bằng người, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chí ít cũng có người hỗ trợ. Giữa đêm khuya, nàng vừa bị người lẻn vào phòng, còn chưa yên tâm đến mức coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, đám thị vệ trong cung Ly Nhĩ Quốc lại hoàn toàn vô dụng, kẻ lạ vào tận phòng nàng rồi mà mãi sau mới có người đến hỏi han, đúng là chẳng giúp được gì. Không được. Cố Bạch Anh nghe vậy liền quay phát sang nhìn Dương Trâm Tinh, giận dữ quát, "Ê Dương Trâm Tinh, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, môn quy không cho phép song tu." "Ta có song tu đâu?" Ê Dương Trâm Tinh nghẹn lời một hồi, giải thích, "Ê chúng ta chỉ ở cùng phòng để ngủ. Không có tu." "Thế cũng không được." Dương Trâm Tinh cuối cùng bị làm cho hết cách, đành nhìn thẳng vào Cố Bạch Anh mà hỏi, "Ngày vậy sư thúc nói xem, bây giờ phải làm thế nào?" "Đêm nay ngươi đừng ngủ," ý Cố Bạch Anh đáp, "thì ở trong phòng tu luyện đi." Dương Trâm Tinh trợn tròn mắt, không tin nổi vào tai mình, "Ê sư thúc, cho dù ta thức trắng một đêm, nhưng từ giờ đến lúc bí cảnh mở cửa vẫn còn mấy ngày nữa. Chẳng lẽ ta phải đêm nào cũng không ngủ?" "Huống hồ, nếu bây giờ tiêu hao hết sức lực, đến khi vào bí cảnh, ta lấy gì mà tranh đấu với người của Xích Hoa Môn? Lúc ấy, chẳng phải sư thúc lại mắng ta là mất mặt tông môn sao?" Cố Bạch Anh ngẩng đầu nhìn nàng. Người này đứng giữa phòng, ánh mắt nhìn hắn vô cùng thẳng thắn. Trong môn phái không phải không có đệ tử thích hưởng thụ an nhàn, nhưng đã làm đệ tử chân truyền mà còn dám ngang nhiên lười biếng một cách đường hoàng như vậy, thì Dương Trâm Tinh e là người đầu tiên. Nàng lại chẳng hề ý thức mình là nữ tử, thậm chí dám thốt ra câu thì cùng ngủ e mà không chút ngượng ngùng. Nếu đổi lại là người khác, hạt giống cầm trùng kia muốn đổi chủ thì thật quá dễ dàng. Cầm trùng. Nghĩ đến thứ này, lòng Cố Bạch Anh lại nổi cơn tức. Sư thúc, người nghĩ xong chưa? Dương Trâm Tinh thấy ánh mắt thiếu niên trước mặt thay đổi liên tục, mà nàng thì không đoán được hắn đang nghĩ gì. Ngươi cứ ngủ đi, kẻ Cố Bạch Anh nói, ngày đêm nay ta ở phòng ngươi tu luyện. Dương Trâm Tinh, y. Nàng hỏi, ở người không ngủ sao? Ta không phải ngươi. Cố Bạch Anh đáp, rồi ngồi xuống trường kỷ trong phòng, quả nhiên nhắm mắt tĩnh tọa. Thật không ngủ à? Dương Trâm Tinh quan tâm hỏi thêm lần nữa. Cố Bạch Anh nhắm nghiền mắt, chẳng buồn trả lời nàng. Dương Trâm Tinh trong lòng cảm khái, Đấy, đúng là một thiếu niên chính trực. Tính cách như thế mà ở một quyển tiểu thuyết nam tần thì chẳng khác nào một loại quái vật. Quả thực không hợp lý chút nào. Nhưng có Cố Bạch Anh ở đây canh chừng, Yêu Dao hẳn cũng không dám quay lại. Nghĩ thế, nàng yên tâm mà nghỉ ngơi. Dương Trâm Tinh nhẹ nhàng trèo lên giường, thổi tắt ngọn đèn dầu bên gối. Ngoài cửa sổ, ánh sao rải lên ô cửa, tạo thành những vệt sáng lốm đốm. Trong căn phòng tĩnh lặng, bóng lưng thiếu niên thẳng tắp trên trường kỷ, giữa đêm se lạnh lại như một làn gió xuân, mang theo hơi ấm dịu dàng khiến người ta trong mơ cũng cảm thấy an yên. Nàng nhìn một lúc, không hay biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Chương 90. Ngày hôm sau, Dương Trâm Tinh bị Di Di dẫm tỉnh. Con mèo trắng béo ụt ịt bước qua ngực nàng, để lại bốn dấu chân xám mờ. Cái đuôi của nó vẫy qua lại, lướt qua chóp mũi, cảm giác ngứa ngứa còn hơn cả ánh mặt trời rọi xuống. Trâm Tinh đưa tay xoa mũi, rồi ngồi dậy, vén chăn sang một bên. Sau khi dụi mắt, nàng nhìn ra ngoài, ánh nắng rực rỡ đã xuyên qua khung cửa sổ. Trên chiếc trường kỷ, bóng lưng của thiếu niên vẫn như ngày hôm qua, chẳng khác nào một pho tượng. Nàng rời giường, xỏ giày rồi đi đến bên cạnh Cố Bạch Anh. Người này quả thực đã ngồi ở đây suốt một đêm. Nhưng lúc này, hắn đang ngủ sao? Trâm Tinh từ từ ngồi xổm xuống, ngắm nhìn thiếu niên trước mắt. Cố Bạch Anh thường mang dáng vẻ không kiên nhẫn mỗi khi mở miệng nói chuyện. Nếu bị ai làm phiền, sự không kiên nhẫn đó sẽ hóa thành kiêu ngạo. Nhưng lúc hắn nhắm mắt, nét mặt lại giãn ra, bộc lộ vẻ dịu dàng hiếm khi thấy. Cố Bạch Anh sở hữu gương mặt đẹp đẽ, ngũ quan không có điểm nào không hoàn mỹ. Trong Thái Viêm phái, ai cũng bảo Thanh Hoa tiên tử là mỹ nhân ngàn năm có một, điều này Trâm Tinh chưa từng nghi ngờ. Chỉ nhìn qua dung mạo của Cố Bạch Anh, nàng cũng có thể đoán được rằng Thanh Hoa tiên tử chắc chắn không phải hạng tầm thường. Ánh nắng rọi xuống sống mũi của thiếu niên, làm làn da hắn trở nên trong suốt. Đường nét đôi môi vô cùng tinh tế, cằm như được vẽ ra. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ buông xuống tựa cánh bướm mùa xuân, cũng giống như những đóa phượng hoàng hoa trong viện, khiến người ta không kìm được mà liên tưởng đến sự tươi đẹp. Nhìn một lúc, Trâm Tinh như bị mê hoặc, không kìm được mà vươn tay định chạm vào hàng mi của người trước mặt. Nhưng vừa đưa tay lên một nửa, lông mi của Cố Bạch Anh đã khẽ động, hắn chậm chậm mở mắt. Trong đôi mắt hắn, nàng nhìn thấy hình bóng của chính mình. Cơn gió trong viện thổi tan màn sương sớm, làm tia nắng ban mai động lại thành những sợi chỉ vàng lấp lánh. Lò hương bằng đồng đặt trong góc phòng tỏa ra mùi ngọc lan do hoàng cung đặc chế, hương thơm len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Màn lụa trắng bay lượn sau lưng thiếu niên, khiến nơi đây tựa như thủy vân tiễn ở núi Cô Phùng hơn là hoàng cung Ly Nhĩ Quốc. Cảnh trong tranh hay ngoài tranh đều là xuân sắc. Trâm Tinh còn chưa hoàn hồn thì đã thấy Cố Bạch Anh cau mày, đưa tay gạt tay nàng ra, lạnh lùng hỏi, ở ngươi đang làm gì? Ta. Trâm Tinh không thể nói rằng mình bị dung mạo của y làm cho ngây người, đành vội chữa lời, kể thấy sư thúc có vẻ đang ngủ, định lấy áo choàng đắp cho người. Cố Bạch Anh nhìn tay nàng trống không, nhíu mày, y áo choàng đâu? Trâm Tinh đáp ngập ngừng, y quên mất. Dương Trâm Tinh, để Cố Bạch Anh đứng dậy, nghi hoặc nhìn nàng, kể có phải trong lòng ngươi đang nghĩ chuyện gì không đứng đắn? Không có. Trâm Tinh cũng đứng lên, xoa xoa đầu gối, nghiêm túc đáp, người ta có thể nghĩ được chuyện gì chứ? Sư thúc, nếu người không định ngủ, thì đi rửa mặt đi. Lát nữa thị nữ sẽ mang bữa sáng đến. Không biết Điền sư huynh và Môn Đông sư đệ đã xuất phát chưa? Nàng vừa nói, vừa mở cửa phòng. Bên ngoài, có người vừa hay đi ngang qua. Nhìn vào phòng, ánh mắt người đó dừng lại trên hai người. Vinh Dư. Trâm Tinh hỏi. Vị tu sĩ đáng thương này đứng ngay ra, một lúc lâu mới khó khăn thốt lên, thì hai người tối qua ngủ chung. Này, đừng nói bậy. Nghe vậy, Cố Bạch Anh lập tức bước lên trước, giọng đầy tức giận, người ta ở trong phòng nàng cả đêm để tu luyện, chẳng làm gì cả. Trâm Tinh, y. Quả nhiên, Cố Bạch Anh không quen giải thích với người khác. Cách hắn giải thích chỉ khiến sự việc càng thêm mờ ám, đúng là càng nói càng sai, chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi. Nàng quay sang Vinh Dư, kể tối qua trong phòng ta hình như có yêu vật lẻn vào, sư thúc lo lắng cho sự an toàn của ta, nên ở lại tu luyện để bảo vệ. Làm trưởng bối, chăm sóc hậu bối là chuyện nên làm. Cố Bạch Anh ngừng một lát, tiến thêm một bước, cảnh cáo Vinh Dư, người tiểu tử, nếu ngươi dám đi khắp nơi nói bậy, ta sẽ giết ngươi. Vinh Dư tái mặt, kệ ta sẽ không nói. Nhìn thấy chiếc giỏ gỗ đỏ trong tay Vinh Dư, Trâm Tinh liền hỏi, ở ngươi định làm gì thế? Dạo này sư huynh ở lại trong cung, quốc chủ đã sai người mang nhiều dược liệu đến. Mấy ngày nữa sẽ vào bí cảnh, sư huynh phải ở lại đây, nên ta định đến cảm tạ quốc chủ. Từ sau khi gây hấn với Xích Hoa Môn ở Y Xương Xương Đổ Phường, thì cuộc sống của Vinh Dư rất khổ sở. Lưu Ly Tông vốn là một môn phái nhỏ, số lượng người được vào bí cảnh chỉ có 2. Giờ đây sư huynh của hắn bị trọng thương không đi được, chỉ còn mình hắn. Đàm Thiên Tính dù nể mặt Cố Bạch Anh mà không dám ra tay trực tiếp với hắn, nhưng chắc chắn cũng sẽ không ngừng gây khó dễ sau lưng. Nhìn bộ y phục vá víu trên người Vinh Dư, Trâm Tinh khẽ lắc đầu. Môn phái này nghèo đến vậy, may nhờ quốc chủ Ly Nhĩ Quốc hào phóng, dùng dược liệu từ trong khố phòng để chữa trị cho sư huynh hắn. Nếu không, ngay cả linh thạch mua thuốc bọn họ cũng chẳng kham nổi. Đúng lúc, chúng ta cũng có việc cần hỏi quốc chủ. Trâm Tinh nói, ở ngươi đợi một lát, để chúng ta rửa mặt xong sẽ cùng đi. Tư liệu liên quan đến vụ án yêu giao 40 năm trước thật sự quá ít. Đêm qua, Dương Trâm Tinh đã bàn bạc với Điền Phương Phương cùng những người khác, quyết định sáng nay sau khi dùng bữa sẽ đến hỏi quốc chủ xem có còn ghi chép nào khác không. Hiện tại, vì Vinh Dư cũng định đi, bọn họ liền cùng đi chung. Trâm Tinh quay sang nhìn Cố Bạch Anh. Hắn không phản đối, Vinh Dư do dự một chút rồi đáp, ê được. Đợi hai người chỉnh trang xong xuôi, cả ba cùng đến đại điện của Ly Nhĩ Quốc. Quốc chủ đã biết trước về việc này nên đã đợi sẵn tại đại điện. Thấy bọn họ đến, quốc chủ liền sai người dọn bữa sáng, mời họ vừa ăn vừa nói chuyện. Cố Bạch Anh quả nhiên không chịu ăn nghe thức ăn của phàm nhân. Vinh Dư vốn đến để cảm tạ, ăn được vài miếng đã cúi đầu nói lời cảm tạ đến 8 lần. Quốc chủ tỏ ra rất thân thiện, bảo hắn không cần khách sáo. Trong khi đó, Dương Trâm Tinh lại vừa nghe vừa ăn rất ngon lành. Dương Trâm Tinh, chú ý dáng vẻ của ngươi. Cố Bạch Anh dùng truyền âm thuật nhắc nhở, giọng vẫn không quên trách móc, người ta thấy hình tượng mấy trăm năm của Thái Viêm phái sớm muộn gì cũng bị ngươi làm cho mất mặt. Sư thúc. Trâm Tinh âm thầm đáp lại bằng truyền âm, người ta đã mời ngài ăn, ngài không ăn còn bày ra thái độ khó chịu, đó mới là thất lễ. Cố Bạch Anh quyết định từ bỏ việc tranh luận với nàng. Quốc chủ quay sang hai người, vẻ mặt lo lắng hỏi, nghe nói từ các thị vệ trong cung, đêm qua hình như có yêu vật lẻn vào phòng của tiên tử. Tiên tử có bị thương không? Trâm Tinh trả lời, không bị thương. Cũng không dám khẳng định là yêu vật. Thật ra hôm nay bọn ta đến, cũng muốn hỏi bệ hạ về việc liên quan đến tư liệu. Hôm qua thị nữ có mang đến một số quyển tư liệu, ta và sư thúc đã xem qua, nhưng những ghi chép về yêu giao rất ít. Vậy nên muốn hỏi bệ hạ xem còn quyển tư liệu nào chi tiết hơn, đặc biệt là liên quan đến yêu giao, thì càng tốt. Quốc chủ lắc đầu, thở dài nói, năm đó, khi xảy ra vụ án yêu giao, trẫm còn chưa ra đời. Những vị quan từng tận mắt chứng kiến yêu giao gây họa, phần lớn cũng đã qua đời. Những tư liệu tìm thấy trong hoàng cung, trẫm đã sai người mang hết đến cho các vị rồi. Ngoài ra, quả thực không còn ghi chép nào khác. Chương 91. Dương Trâm Tinh và Cố Bạch Anh liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều có phần không thoải mái. Dù sao việc phải thu thập mấy quyển sách ca tụng khí phách của lão quốc chủ thực sự không có ý nghĩa gì. Quốc chủ nói đến đây, lại ho khan. Thấy vậy, Dương Trâm Tinh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng khách sáo đôi lời. Hiện tại yêu giao ở Ly Nhĩ Quốc vẫn chưa bị bắt, bệ hạ lòng lo lắng là lẽ thường, nhưng cũng nên giữ gìn sức khỏe. Không sao. Quốc chủ mỉm cười. Cô đã quen với căn bệnh này từ lâu, từ khi sinh ra đã vậy. Nghe nói năm xưa phụ hoàng cũng vậy, nặng đến mức ngày ngày ho ra máu. Chính vì thế, kho trong cung chưa bao giờ thiếu dược liệu, ngay cả những loại mà sư huynh Vinh Tiên Trường dùng cũng không phải vấn đề gì lớn. Dương Trâm Tinh nhìn quốc chủ. Quốc chủ của Ly Nhĩ Quốc thoạt nhìn quả thực không có chút bá khí nào, thậm chí còn hơi gầy yếu, mảnh mai. Nàng hỏi, thứ lỗi cho ta mạo muội. Bệ hạ có phải giống lão quốc chủ không? Dường như không ngờ Dương Trâm Tinh sẽ hỏi như vậy, quốc chủ ngẩn người một lúc, sau đó mỉm cười, đúng vậy. Cô quả thực giống phụ hoàng hơn. Trước đó, Dương Trâm Tinh đã từng gặp Ly Châu công chúa. Công chúa Ly Châu trông rất anh dũng và khí khái, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn tràn đầy tinh thần. Quốc chủ này lại hoàn toàn không giống nàng chút nào, yếu đuối như một kẻ nghiện thuốc. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, quốc chủ cho người dọn bữa sáng đi, Dương Trâm Tinh và mọi người rời khỏi chính điện. Vinh Dư còn phải quay lại chăm sóc sư huynh nên rời đi trước. Dương Trâm Tinh và Cố Bạch Anh cùng đi ra ngoài sân, vừa đi vừa trò chuyện. Sư thúc, người có thấy điều gì kỳ lạ không? Lạ ở chỗ nào? Hôm qua chúng ta xem 8 quyển hồ sơ về yêu giao, nội dung đều giống nhau, chỉ toàn ca ngợi lão quốc chủ thần dũng vô song, như một đại lực sĩ có thể nhấc cả ngàn cân. Còn việc cuối cùng đồng quy vu tận với yêu giao thì bị đổ cho mưu kế xảo quyệt của nó. Dương Trâm Tinh vừa đi lùi vừa phân tích, nhưng hôm nay nghe bệ hạ nói, lão quốc chủ cơ thể không khỏe, thường xuyên ho ra máu, trông giống như một người yếu đuối phải nương nhờ thuốc thang. Cố Bạch Anh nhướng mày, ra hiệu nàng tiếp tục, ê rồi sao nữa? Như vậy rất mâu thuẫn. Dương Trâm Tinh nói tiếp, sư thúc còn nhớ pho tượng vàng ở bờ biển không? Pho tượng đó mô tả lão quốc chủ anh tuấn, dũng cảm, chẳng có chút gì giống một kẻ ốm yếu. Người hoàng tộc, tô vẽ cho mình một chút là chuyện thường. Tô vẽ một chút thì không sao, nhưng một người cơ thể yếu nhược muốn đánh bại yêu giao hung ác chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Lão quốc chủ làm cách nào để làm được? Chỉ dựa vào diệt yêu trận. Nhưng trong các cuốn sách ấy lại không hề ghi chép gì về diệt yêu trận cả. Dương Trâm Tinh nói, cho nên ta nghĩ, bên trong chắc chắn có điều khuất tất. Đang nói, nàng vô ý đạp phải một hòn đá, suýt ngã. Cố Bạch Anh nhanh tay giữ lấy tay nàng, đỡ nàng đứng vững, rồi lạnh lùng nói, ngươi có thể đi đứng cho đàng hoàng không? Dương Trâm Tinh cười, được rồi, vậy sư thúc, bây giờ chúng ta phải làm gì? Dù ngươi nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng ta cũng nghĩ lão quốc chủ có vấn đề. Cố Bạch Anh cười nhạt, ánh mắt tối sầm, cho nên ta quyết định tự mình đi tìm manh mối. Dương Trâm Tinh hỏi, manh mối gì? Ta đã nghe được rằng, trong hoàng cung có lưu trữ hồ sơ về các đời quốc chủ, tất cả đều nằm trong Thiên Lộc Các. Hồ sơ về yêu giao không tìm được gì, nhưng hồ sơ của lão quốc chủ chắc chắn sẽ có điều đáng giá. Thiên Lộc Các. Dương Trâm Tinh lắc đầu, người ta cũng từng nghe nói, nơi đó toàn là cơ mật, ngoại trừ người trong hoàng tộc, người ngoài tuyệt đối không được phép vào. Cho dù chúng ta là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Quốc chủ sẽ không cho phép đâu. Cố Bạch Anh khẽ cười nhạo, ý ai nói ta cần hắn cho phép. Sư thúc muốn nói là một tu sĩ mà còn phải suy nghĩ trước sau khi bước vào hoàng cung của phàm nhân, ta nghĩ nên từ bỏ con đường tu đạo cho rồi. Hắn nói xong liền bước thẳng về phía trước. Thì dù là Thiên Lộc Các hay Địa Lộc Các, ta muốn vào thì vào. Nói đoạn, hắn để lại một bóng lưng tiêu sái. Dương Trâm Tinh dừng lại một thoáng, lập tức quyết định đi theo. Mỗi hoàng tộc đều có những bí mật không muốn để người ngoài biết. Dù sao, quốc chủ cũng chỉ là con người. Mà đã là người, thì sẽ phạm sai lầm. Để bảo vệ thiên uy và hình tượng của mình trong mắt dân chúng, hoàng tộc không bao giờ cho phép người ngoài nhìn thấy những sai lầm của họ. Mà những sai lầm ấy, có lẽ sẽ được ghi chép trong Thiên Lộc Các. Thiên Lộc Các của Ly Nhĩ Quốc thoạt nhìn giống tàn thư các của Thái Viêm Phái, nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Tầng dưới của các có những thị vệ mặc khinh giáp canh gác. Cố Bạch Anh thi triển một thuật ẩn thân, khiến mình và Dương Trâm Tinh vô hình, rồi trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa bước vào trong, Dương Trâm Tinh lập tức sững sờ. Hồ sơ hoàng tộc của Ly Nhĩ Quốc đều được biên soạn thành những quyển sách giống hệt nhau. Bìa và độ dày không khác nhau chút nào. Nói cách khác, tất cả các quyển sách đều trông y hệt nhau, xếp ngay ngắn trên giá. Không giống như tàn thư các của Thái Viêm Phái, mỗi cuốn có một bìa riêng, trên gáy sách còn ghi rõ tên sách để dễ nhận biết. Những hồ sơ này chắc chắn có người phụ trách sắp xếp. Nhưng đối với người ngoài, muốn tìm ra thứ mình cần trong đống sách này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu có người quen dẫn đường thì tốt, còn tự tìm thì e rằng đến trời tối cũng không thấy nổi. Dương Trâm Tinh nghi người sát lại bên Cố Bạch Anh, thì thầm, sư thúc, những người kia bày đặt canh gác tầng dưới thực sự là dư thừa. Dù có người lẻn vào được, muốn tìm thứ gì ở đây cũng chẳng dễ dàng. Nhìn số lượng sách dày đặt trong Thiên Lộc Các, nàng không khỏi thầm tính toán. Muốn lật dở từng quyển để xem hết nội dung, ít nhất cũng mất 3 đến 5 ngày. Nhưng bọn họ không có thời gian, vì chỉ vài ngày nữa sẽ phải tiến vào bí cảnh. Ban đầu đến Thiên Lộc Các cũng chỉ để điều tra chân tướng vụ án yêu giao, giờ lại không thể chậm trễ thêm. Phải biết rằng, một ngày không tìm ra hung thủ, Ly Nhĩ Quốc sẽ có thêm một cô nương bị hại. Cố Bạch Anh cau mày. Có vẻ như hắn cũng không ngờ rằng hoàng tộc Ly Nhĩ Quốc lại cẩn thận và máy móc đến mức này. Nếu không quen thuộc nơi đây, việc tìm đúng quyển sách gần như là bất khả thi. Khi cả hai còn đang suy nghĩ, chiếc túi càn khôn bên hông Dương Trâm Tinh đột nhiên rung lên. Trước khi nàng kịp phản ứng, Di Di đã nhảy phốc ra ngoài. Di Di là linh thú, thường ngày luôn theo sát bên Dương Trâm Tinh. Chỉ vì nó quá béo, nàng không tiện bế, nên thi thoảng lại nhét vào túi càn khôn, coi như một chiếc túi mang thú cưng. Lần này, có lẽ vì bị nhốt quá lâu, Di Di nhảy lên giá sách. Con mèo mập không yên phận, bước vài bước rồi vung móng vỗ một quyển hồ sơ xuống đất. Quyển sách suýt rơi xuống sàn, nhưng Dương Trâm Tinh nhanh tay chụp lấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu gây ra tiếng động, để người khác phát hiện thì phiền phức lớn. Nàng đang định đặt quyển sách trở lại giá, thì bất chợt nhìn thấy ở góc phải dưới của quyển sách có hai chữ, Ê Thánh Ninh. Thánh Ninh là tôn hiệu của lão quốc chủ. Chương 92. Dương Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn Di Di đang ngồi trên giá sách. Con mèo béo ngốc nghếch với khuôn mặt tròn trĩnh, ung dung ngồi gặm đuôi, hoàn toàn không để ý đến tình hình căng thẳng. Thu lại suy nghĩ, Dương Trâm Tinh cầm quyển sách có hai chữ Ê Thánh Ninh để bước đến chỗ Cố Bạch Anh, ra hiệu cho hắn xem. Cố Bạch Anh ban đầu hơi nghi hoặc, nhưng khi cúi đầu nhìn kỹ hàng chữ nhỏ trên bìa sách, hắn sững người. Sau một thoáng, hắn cầm lấy quyển sách từ tay nàng. Đây là hồ sơ ghi chép cuộc đời của Thánh Ninh Hoàng đế, tức lão quốc chủ. Phải khen ngợi sự quan của Ly Nhĩ Quốc, vì dù lão quốc chủ qua đời khi mới ngoài 20 tuổi, họ vẫn viết được một quyển dày cộp. Không rõ trong đó có bao nhiêu lời hoa mỹ thừa thải. Cả hai dựa lưng vào giá sách, ngồi xuống sàn, cùng nhau lật dở quyển sách. Cuộc đời của Thánh Ninh Hoàng đế thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Có thể thấy người viết đã rất cố gắng thêm thắt các mỹ từ như gây bác học đa tài, gây xuất chúng hơn người, hay gây phong độ cao cả. Tuy nhiên, không hề có một sự kiện cụ thể nào để chứng minh. Dù sao, những năm Thánh Ninh Hoàng đế tại vị, Ly Nhĩ Quốc cũng không xảy ra đại sự gì đáng kể. Có thể nói rằng tài năng của ngài chưa có cơ hội để thể hiện, cũng không hẳn là lỗi của ngài. Từ khi sinh ra, Thánh Ninh Hoàng đế đã ốm yếu, thường xuyên nằm liệt giường. Các thần y trong cung đều kết luận rằng đây là bệnh mang từ trong bụng mẹ, không thể chữa khỏi, chỉ có thể điều dưỡng mà thôi. Dòng dược liệu quý như nước chảy trong cung đình không thể khiến sức khỏe của Thánh Ninh Hoàng đế cải thiện. Lúc còn nhỏ, ngài còn có thể chạy nhảy, nhưng đến tuổi thiếu niên đã không thể vận động mạnh. Qua tuổi 20, bệnh tình càng nặng, ngày ngày ho ra máu, thân thể héo hon, không khác gì một ông lão tuổi xế chiều. Dương Trâm Tinh đọc đến đây, không nhận được thì thầm với Cố Bạch Anh, cái pho tượng vàng ở bờ biển, thật sự không phải đang chế nhạo sao? Nhìn pho tượng đó như thể có thể một mình đánh bại cả 10 người. Tô vẽ quá đà thế này, e rằng ngay cả lão quốc chủ dưới đất cũng đỏ mặt bật dậy. Hơi thở ấm áp của nàng thoảng qua tai, khiến Cố Bạch Anh cau mày, lập tức dịch người ra xa, ngài đừng nói nữa, đọc tiếp đi. Dương Trâm Tinh liền tiếp tục xem. Dù yếu ớt như vậy, Thánh Ninh Hoàng đế vẫn quyết tâm cưới vợ. Năm ngài 22 tuổi, đã nghênh thú Ly Châu công chúa từ Lâm Quốc. Dương Trâm Tinh đoán rằng có lẽ đây là để gây xung hỷ, gây tăng vận may, nhưng rõ ràng việc này không hiệu quả. Thánh Ninh Hoàng đế không chết vì bệnh, mà bị yêu giao giết hại. Sau khi cưới Ly Châu công chúa, sức khỏe của Thánh Ninh Hoàng đế có cải thiện đôi chút. Chẳng bao lâu sau, yêu giao bắt đầu hoành hành ở Ly Nhĩ Quốc. Các ghi chép tiếp theo vẫn giống như nội dung những hồ sơ trước đó, Thánh Ninh Hoàng đế đã dũng cảm đối đầu với yêu giao và hy sinh thân mình để cứu đất nước. Dương Trâm Tinh nhíu mày. Chỉ thế này thôi sao? Không phải nàng có thành kiến với Thánh Ninh Hoàng đế, nhưng toàn bộ nội dung quyển sách này khiến nàng cảm thấy rằng sự kiện đáng chú ý nhất trong cuộc đời ông, ngoài việc cưới vợ, chỉ có mỗi trận chiến với yêu giao. Cố Bạch Anh lật thêm vài trang. Dương Trâm Tinh thấy những trang này có chữ, liền ghé mắt xem. Đây dường như là một đơn thuốc được kẹp vào cuối hồ sơ. Đơn thuốc ghi rõ các loại dược liệu mà Thái Y Viện từng sử dụng cho Thánh Ninh Hoàng đế qua các năm. Lúc nhỏ, ngài chỉ dùng thuốc bổ khí, nhưng càng lớn, dược liệu như nhân sâm, linh chi đều là loại cứu mệnh. Lượng dược liệu sử dụng tăng gấp đôi mỗi năm, biểu hiện bệnh tình ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, đơn thuốc này đột ngột dừng lại giữa chừng. Thời gian ghi chép đến đúng nửa năm trước khi Ly Châu công chúa gả vào Ly Nhĩ Quốc. Dương Trâm Tinh nhíu mày. Nhìn sang Cố Bạch Anh, Ánh mắt của hắn cũng đang dừng lại ở phần trống của đơn thuốc, không rời đi. Ngừng dùng thuốc chỉ có hai khả năng, hoặc bệnh đã khỏi, hoặc đã từ bỏ điều trị. Nhưng theo lời quốc chủ hiện tại, Thánh Ninh Hoàng đế chưa từng khỏi bệnh. Phải chăng Hoàng cung đã từ bỏ chữa trị, quyết định cưới vợ để duy trì hoàng tộc, rồi phó mặc số phận? Dương Trâm Tinh cảm thấy đơn thuốc này có điều gì đó bất thường mà không thể nói rõ. Nàng vừa định nói, thì nghe thấy tiếng người ở bên ngoài. Dương Trâm Tinh giật mình, kéo Cố Bạch Anh trốn vào khe hẹp giữa các giá sách. Khoảng trống ở đây quá hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Cả hai bị ép sát vào nhau, Dương Trâm Tinh suýt đập đầu vào ngực Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh bị kéo bất ngờ, đứng vững lại liền cúi xuống, tức giận truyền âm, ở ngươi làm cái gì vậy? Có người vào. Dương Trâm Tinh vội nắm lấy áo hắn, nhỏ giọng, để cẩn thận, nếu bị phát hiện chúng ta chết chắc. Cố Bạch Anh hít sâu một hơi, nghiến răng nói, Ê Dương Trâm Tinh, ngươi bị bệnh sao? Dùng thuật ẩn thân là xong, trốn cái gì mà trốn? Dương Trâm Tinh ngớ người, lập tức gật đầu. Phải ha? Dương Trâm Tinh vốn đã bỏ cuộc trong việc học ẩn thân thuật từ lâu, bởi phép này quá khó. Lần đầu thử, nàng thậm chí không hiểu nổi nguyên lý cơ bản. Trong Thái Viêm phái, cũng chỉ có vài người học được thuật này, và Cố Bạch Anh là một trong số ít đó. Chính vì thế, nàng thường quên mất rằng mình không thể sử dụng nó. Nhưng kẻ Dương Trâm Tinh dùng truyền âm nói với hắn, Ê sư thúc, chẳng phải ẩn thân thuật mỗi ngày chỉ dùng được một lần, mà thời gian duy trì chỉ nửa nén nhang sao? Chúng ta xem quyển sách kia đã quá nửa nén nhang rồi mà. Cố Bạch Anh sững người, dường như vừa nhận ra điều này. Sắc mặt hắn biến đổi, thẹn quá hóa giận, Ê im miệng. Dương Trâm Tinh thức thời, lập tức im lặng. Bên ngoài, giọng nói của ai đó vang lên, để các ngươi lui xuống hết đi. Ta chỉ xem qua một chút. Vâng. Tiếng bước chân của đám thị vệ rời khỏi vọng vào. Dương Trâm Tinh và Cố Bạch Anh liếc nhau, cảm giác giọng nói này rất quen. Có phải Ly Châu công chúa không? Ê nàng thầm thì. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, tiến thẳng vào Thiên Lộc Các. Ly Châu công chúa dường như không có ý định rời đi. Dương Trâm Tinh bắt đầu căng thẳng. Nhỏ giọng hỏi, Ê sư thúc, nếu bị phát hiện thì làm sao? Nếu bị phát hiện thì cứ vậy thôi. Cố Bạch Anh nhún vai, vẻ không mấy bận tâm, Ê sợ gì? Chẳng lẽ nàng ta có thể làm gì được chúng ta? Cái thái độ kiêu ngạo này quả là quen thuộc, rõ ràng là chưa từng chịu giáo huấn gì của người đời. Dù vậy, đây là lãnh địa của hoàng tộc Ly Nhĩ Quốc, Dương Trâm Tinh không muốn vì một cuộc tranh chấp không đáng mà gây ra rắc rối. Nghĩ thế, nàng lặng lẽ co người vào sâu hơn giữa hai giá sách, trong lòng thầm cầu nguyện Ly Châu công chúa mau chóng rời đi. Đúng lúc đó, từ trên cao vang lên một tiếng cây bụp. Dương Trâm Tinh giật mình, ngẩng đầu thì thấy một chiếc đuôi trắng mượt lắc lư qua khỏi đầu mình. Hỏng rồi. Nàng hoàn toàn quên mất Di Di vẫn còn trên giá sách. Con mèo béo kia không ý thức được trọng lượng của mình, nhảy một cú thật mạnh khiến cả dãy hồ sơ trên giá e loãng xoảng e đổ nhào xuống. Một loạt quyển sách rơi thẳng về phía đầu Dương Trâm Tinh. Cố Bạch Anh giật bắn người, bản năng vươn tay ra che đầu cho nàng. Nhưng khe hẹp giữa giá sách quá nhỏ, Dương Trâm Tinh không kịp phòng bị, cả người ngã xuống, đè thẳng lên Cố Bạch Anh. Chương 93. Cố Bạch Anh hừ một tiếng, mãi sau vẫn không đứng dậy được. Không gian trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Dương Trâm Tinh cố gắng chống tay lên ngực Cố Bạch Anh để đứng dậy. Nhưng vừa ngẩng đầu, nàng đã thấy Ly Châu công chúa đứng trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn hai người, biểu cảm không biết nên gọi là kinh ngạc hay khó xử. Dương Trâm Tinh cứng đờ, tư thế này thật là khó coi. Bên dưới, đám thị vệ nghe thấy tiếng động, có người lớn tiếng hỏi, Ê Điện Hạ, có chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì. Ly Châu công chúa lấy lại thần sắc, bình thản đáp, Ê là ta không cẩn thận làm rơi mấy quyển hồ sơ. Không cần vào đây. Nghe vậy, tiếng bước chân bên ngoài dừng lại, mọi thứ trở về yên tĩnh. Dương Trâm Tinh thở phào nhẹ nhõm. Còn Cố Bạch Anh, giọng lạnh lùng vang lên từ phía dưới, ở ngươi nằm đủ chưa? Dương Trâm Tinh vội vàng bò dậy, để Cố Bạch Anh có thể đứng thẳng lên. Hắn phủi bụi trên người, đôi mắt đầy sát khí nhìn nàng, hệt như muốn nuốt chửng nàng ngay lập tức. Ly Châu công chúa nhìn hai người, thấp giọng hỏi, để các ngươi làm gì ở đây? Ta nói rằng chúng ta vô tình lạc vào, công chúa có tin không? Ly Châu công chúa không trả lời. Cố Bạch Anh thì giữ khuôn mặt lạnh tanh, nói cục lũng, "Ê, ra ngoài trước đã." Sau đó, hắn thi triển một thuật ẩn thân, qua mặt hai thị vệ canh gác bên ngoài. Cả ba người cùng rời khỏi Thiên Lộc Các và được Ly Châu công chúa đưa về tòa điện riêng của bà. Nơi này rõ ràng khác hẳn các tòa điện thường thấy trong hoàng cung. Không có màn lụa trắng mềm mại, không gian ngập tràn sắc đỏ rực rỡ và mạnh mẽ. Góc phòng chất đầy sừng thú và thảm dài theo hình vật tổ, ngay chính giữa treo một bức tranh điêu khắc trên da thuộc. Trên tường, một cây cung sừng bò tinh xảo và một chiếc roi ngựa bóng loáng được treo ngay ngắn. Phong cách nơi này toát lên vẻ thô giả mà uy nghiêm, hoàn toàn đối lập với sự thanh nhã, tinh tế thường thấy ở Ly Nhĩ Quốc. Đây là nơi ta từng sống trước kia. Ly Châu công chúa ngồi trên ghế cao, sai thị nữ chuẩn bị trà nước. Bà nói, kể từ khi con trai ta lên ngôi, ta không còn ở trong hoàng cung nữa. Nếu không phải lần này yêu giao gây họa, ta cũng không trở về. Bà dừng lại, ánh mắt quay sang Cố Bạch Anh và Dương Trâm Tinh, khẽ cười, "Đã có điều, ta thật không ngờ Cố tiên trưởng và Dương tiên tử lại là đạo lữ." "Cái gì?" Cố Bạch Anh bật dậy, giận dữ, "Ngươi đừng tưởng bà là công chúa thì có thể nói năng bừa bãi. Ai là đạo lữ với nàng ta chứ?" Dương Trâm Tinh, "Phản ứng này có cần lớn như vậy không?" "Không phải sao?" Ly Châu công chúa ngạc nhiên nhìn hắn, sau một thoáng ngập ngừng, bà nói, "Người ta cứ nghĩ hai người tránh mặt mọi người để đến Thiên Lộc Các tâm sự." Thấy Cố Bạch Anh định nổi nóng, Dương Trâm Tinh vội vàng xen vào, "Người công chúa thật biết nói đùa. Cố sư thúc là trưởng bối của ta, cũng coi như nửa sư phụ. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sao ta có thể vô lễ với sư thúc được?" Câu nói này khiến sắc mặt Cố Bạch Anh dịu lại, hắn liếc nàng một cái, lần này không phản đối mà ngồi xuống. "Vừa rồi thật cảm ơn công chúa đã không vạch trần chúng ta ở Thiên Lộc Các." Dương Trâm Tinh hỏi, "Ơ nhưng tại sao, ê? Các ngươi là tu sĩ." Ly Châu công chúa lắc đầu, "Thì dù là ở hoàng cung phàm nhân, các ngươi muốn vào đâu thì vào, ai cản nổi. Huống hồ, dù ta có vạch trần, quốc chủ cũng không dám làm gì các ngươi. Các môn phái tu tiên không phải là nơi mà hoàng thất bình thường dám đắc tội. Biết không có kết quả, ta cũng không muốn làm gì vô ích." Công chúa thật thẳng thắn. Cố Bạch Anh gật đầu. Ly Châu công chúa mỉm cười, "Ở trong Thiên Lộc Các chỉ có hồ sơ của các đời quốc chủ Ly Nhĩ Quốc. Hai vị không đến để tâm sự, vậy chắc chắn là vì những quyển hồ sơ ấy. Nếu các ngươi nói rõ mục đích, có lẽ ta còn giúp được." Thấy bà cởi mở như vậy, Cố Bạch Anh không giấu giếm nữa, "Để chúng ta quả thật muốn hỏi công chúa về một người." "Ai?" "Phu quân của công chúa, Thánh Ninh Hoàng đế." Ly Châu công chúa ngẩn ra. Dương Trâm Tinh tiếp lời, "Ở bên ngoài đều nói năm xưa công chúa và lão quốc chủ là phu thê tình thâm. Nếu thật như vậy, chắc hẳn công chúa hiểu rõ ngài hơn bất kỳ ai. Có thể kể cho chúng ta nghe, lão quốc chủ là người thế nào không?" Câu hỏi này dường như đã lâu không ai nhắc đến. Người phụ nữ trong bộ đồ đỏ ngồi trên cao, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt như đang xuyên qua nó để tìm kiếm một hình bóng khác. Rất lâu sau, Ly Châu công chúa khẽ nói, "Ở ngài ấy là một người tính tình rất ôn hòa. Lâm quốc là một tiểu quốc. Không giống Ly Nhĩ quốc nằm trên đảo lớn ở Tây Hải, được thiên nhiên ưu đãi với tài nguyên dồi dào và giao thương thịnh vượng. Lâm quốc là một nước nhỏ ở đại lục phía đông, đất đai cằn cỗi, núi rừng chiếm phần lớn lãnh thổ. Dân chúng ở Lâm quốc hầu như cả đời không biết đến biển cả. Năm ấy, thiên tai hạn hán kéo dài, Lâm quốc lâm vào cảnh chết đói khắp nơi. Khi nguy nan nhất, sứ giả từ Ly Nhĩ quốc xuất hiện, đề nghị kết thân bằng cách cưới công chúa của Lâm quốc, kèm theo sính lễ hàng vạn cân lương thực đủ để cứu đói toàn dân. Dù không cam tâm, nhưng vì dân chúng, Ly Châu công chúa vẫn vượt ngàn dặm gã đến Ly Nhĩ quốc. Trước khi đến đây, lòng ta đầy lo lắng. Ta không biết đối phương là người thế nào, và vì sao lại muốn kết thân với một nước nhỏ như Lâm quốc." Ly Châu công chúa kể. "Ta từng nghĩ ngài ấy có lẽ là một kẻ béo mập háo sắc, hoặc là một lão già tóc bạc. Nhưng khi gặp rồi, ta mới biết mình đã nghĩ quá nhiều. Thánh Ninh Hoàng đế của Ly Nhĩ quốc là một thanh niên anh tuấn, khác xa những gì Ly Châu công chúa từng tưởng tượng. Ngài không già, không xấu, tính tình lại vô cùng ôn hòa. Khi Ly Châu công chúa vừa đến Ly Nhĩ quốc, e rằng nàng chưa quen, Thánh Ninh Hoàng đế đã đặc biệt dặn dò mọi món ăn trong cung đều phải được chuẩn bị theo khẩu vị của nàng. Ngài tinh tế, chu đáo, phong thái ung dung, điềm đạm như gió xuân. Người dân Lâm quốc vốn quen lối sống thô phát, chưa từng gặp một người nào dịu dàng như thế, khiến Ly Châu công chúa nhanh chóng rơi vào sự ôn nhu của ngài. Chúng ta quả thực đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, nghe Ly Châu công chúa trầm ngâm. Ta thật lòng hy vọng có thể cùng ngài ấy bên nhau mãi mãi. Dương Trâm Tinh khẽ hỏi, nhưng lão quốc chủ dường như mắc bệnh bẩm sinh. Đúng vậy. Ly Châu công chúa nhấp một ngụm trà, đáp, khi ta mới đến đây, người trong cung từng nhắc qua. Nhưng họ cũng bảo, kể từ khi ta trở thành thê tử của ngài ấy, bệnh tình ngài ấy đã khá hơn nhiều. Lúc đó ta cứ nghĩ rằng ngài ấy có thể khỏi hẳn, nhưng rồi yêu dao xuất hiện. Nói đến đây, bà ngừng lại, không tiếp tục. Cố Bạch Anh đăm chiêu hỏi, vì ông ấy là người như thế nào? Ly Châu công chúa đáp, giọng đầy cảm xúc, ngài ấy rất dịu dàng, rất quan tâm đến ta. Ta chưa từng thấy ngài nổi giận vì bất kỳ điều gì. Dù thân hình không cường tráng như các dũng sĩ, nhưng đêm yêu dao tấn công, khi ta gặp nguy hiểm, ngài ấy đã đứng chắn trước mặt ta. Ngài chưa từng cầm kiếm bao giờ, nhưng khi đối mặt với yêu dao, ngài không hề lùi bước. Ngài là một vị quốc chủ tốt, cũng là một phu quân tốt. Chương 94. Những lời ca ngợi thẳng thắn và gần như không tì vết về lão quốc chủ khiến Dương Trâm Tinh có phần khó chịu. Sau một thoáng do dự, nàng hỏi, chẳng lẽ lão quốc chủ không có khuyết điểm nào sao? Ly Châu công chúa ngạc nhiên nhìn nàng, sao ngươi lại hỏi vậy? Con người ai cũng có khuyết điểm. Dẫu là người trong mắt tình nhân luôn là tây thi thì những khuyết điểm nhỏ nhặt cũng có thể trở nên đáng yêu trong mắt đối phương. Nhưng công chúa là thê tử, sống cạnh lão quốc chủ hàng ngày, lẽ nào ngài ấy không hề làm điều gì không tốt, dù chỉ một chút? Ly Châu công chúa lắc đầu, bình thản nói, "Ê không có." Dương Trâm Tinh nghe vậy, lòng đầy suy tư. Cố Bạch Anh lại lên tiếng, giọng đầy mỉa mai, nghe lời công chúa, Thánh Ninh Hoàng đế hóa ra chỉ là một người yếu ớt, đến gà cũng không trói nổi. Vậy làm thế nào một người như thế lại có thể chế ngự yêu dao? Lời nói của hắn không chút khách khí. Thế nhưng Ly Châu công chúa không nổi giận. Sau một lúc im lặng, bà chậm rãi đáp, thật ra, ta cũng không biết. Có lẽ là nhờ diệt yêu trận. Vậy vị tu sĩ đã bố trí diệt yêu trận hiện giờ ở đâu? Tu sĩ ấy sau khi diệt trừ yêu dao đã rời đi. Những năm qua, trong cung chưa từng nghe tin tức gì về ông ấy, càng không để lại bất kỳ ghi chép nào. Nếu có, giờ chỉ cần tìm đến ông ấy, lập thêm một diệt yêu trận là xong. Ly Châu công chúa nói rồi nhìn Dương Trâm Tinh và Cố Bạch Anh, ánh mắt sắc bén. Thì hai vị tiên trưởng hỏi ta nhiều như vậy, chẳng hay là đang nghi ngờ điều gì? Các ngươi cho rằng phu quân ta có vấn đề sao? Dương Trâm Tinh vội lắc đầu. Kệ công chúa chớ hiểu lầm. Chúng ta không có ý đó. Chỉ là các ghi chép liên quan đến yêu dao trong hồ sơ đều rất sơ sài, nên mới muốn tìm hiểu kỹ hơn. Nàng nhanh trí chuyển đề tài, ánh mắt lướt qua bức tường đối diện, nơi treo cây cung sừng bò tuyệt đẹp. Nàng cười nói, kệ cây cung kia thật oai phong. Là của công chúa sao? Ly Châu công chúa nhìn theo ánh mắt nàng, mỉm cười, đúng vậy. Đây là cung của ta. Khi rời Lâm quốc đến đây, ta mang theo để vơi nỗi nhớ quê nhà. Cố Bạch Anh hơi nhướng mày, thì hóa ra công chúa còn biết bắn cung. Lâm quốc nhiều rừng núi, người người đều giỏi cưỡi ngựa, bắn cung. Ta là công chúa của Lâm quốc, từ nhỏ đã lớn lên với cung tên. Khi nhắc đến cung tên, ánh mắt bà sáng lên, thần sắc trở nên sinh động, rồi cảm giác được cưỡi ngựa băng rừng, mang cung tên bên mình, thoải mái hơn ngồi trong cung rất nhiều. Nghe vậy, thị nữ bên cạnh bà cũng tiếp lời, công chúa nhà chúng ta bắn cung rất giỏi, từng khiến cả hải tặc phải khiếp sợ mà bỏ chạy. Hải tặc. Dương Trâm Tinh tò mò, công chúa từng gặp hải tặc sao? Ly Châu công chúa bật cười, đó là chuyện cũ rồi. Năm ta rời Lâm quốc đến Ly Nhĩ quốc, khi thuyền đi qua Tây Hải, gặp bọn hải tặc tấn công, sát hại người vô tội. Ta cùng đoàn tùy tùng đã ra tay trợ giúp. Đám hải tặc ấy chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thấy tình thế không ổn liền bỏ thuyền chạy trốn. Bắt nạt kẻ yếu thì không đúng lắm. Thị nữ liền phản bác, rõ ràng là chúng bị cung thuật của công chúa dọa cho mất hồn mất vía. Khi ấy, công chúa đứng trên mũi thuyền, tay cầm cung bắn, oai phong lẫm liệt lắm. Ly Châu công chúa nghe vậy, ánh mắt hơi mơ màng. Năm đó, bà chưa đến 18 tuổi, lòng đầy bất an vì cuộc hôn nhân hòa thân, lại chẳng ngờ vừa rời quê hương đã gặp phải hải tặc. Nhưng phụ nữ Lâm Quốc vốn gan dạ, chẳng bao giờ cúi đầu trước hiểm nguy. Thế là bà mang theo cây cung sừng bò, dẫn vài người tùy tùng lặng lẽ lội nước vào thuyền hải tặc trong đêm, đánh úp khiến chúng trở tay không kịp. Khi đó, bọn hải tặc đã cướp phá rất nhiều tàu thuyền qua lại, giết đàn ông, bắt phụ nữ làm trò vui. Ly Châu công chúa vẫn nhớ, sau khi giải cứu những người bị giam cầm, họ cảm tạ bà rối rít. Nhưng trong số đó có một thiếu niên yếu ớt, dường như rất sợ hãi. Trước khi bà kịp hỏi, cậu ta đã nhảy xuống biển biến mất. Lục soát khắp nơi cũng không tìm thấy, chẳng rõ sống chết ra sao. Nghe thật ấn tượng. Cố Bạch Anh nhấp một ngụm trà, giọng điệu không mấy mặn mà, nhưng trong hồ sơ của các ngươi lại chẳng hề đề cập đến sự anh dũng ấy. Hay là các người đem hết công lao của công chúa gán cho Thánh Ninh Hoàng đế? Lời nói chọc thẳng vào tim người khác. Ly Châu công chúa trầm ngâm hồi lâu rồi mới cười nhạt, "Thì không phải vậy. Chỉ là từ khi ta đến đây, ta gần như không còn chạm đến cung tên nữa. Ly Nhĩ quốc không giống Lâm quốc. Ở đây, phụ nữ phải dịu dàng, mềm mỏng, không được phép múa đao bắn cung, càng không được hành xử khác thường." Múa đao bắn cung thì gọi là khác thường. Cố Bạch Anh cười nhạt, "Để không cho người chạm đến cung tên mà ngươi vẫn nói phu quân ngươi đối xử tốt, không có lấy một khuyết điểm. Công chúa, người thật độ lượng." Dương Trâm Tinh thật muốn đá hắn một cú. Ly Châu công chúa nghe vậy, sững người. Bà không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không đáp lại câu nào. Căn phòng rơi vào bầu không khí im lặng đầy gượng gạo. Dương Trâm Tinh thấy không thể hỏi thêm gì từ Ly Châu công chúa, liền đặt chén trà xuống, đứng dậy nói, chúng ta đến đây thực ra cũng chỉ để hỏi qua loa vài chuyện. Đa tạ công chúa đã cho biết nhiều như vậy. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta xin phép trở về. Nếu có gì cần hỏi thêm, sẽ lại đến tìm công chúa giải đáp. Nói xong, nàng ra sức nháy mắt ra hiệu với Cố Bạch Anh. Thấy hắn hoàn toàn phớt lờ, Dương Trâm Tinh đành nắm lấy tay hắn, cố gắng kéo hắn ra khỏi điện. Trở về tiểu viện nơi họ ở, Cố Bạch Anh lập tức hất tay nàng ra, cau mày hỏi, Dương Trâm Tinh, vừa rồi ngươi ra hiệu lia lịa là muốn làm gì? Sư thúc, tại sao người cứ phải mỉa mai lão quốc chủ trước mặt Ly Châu công chúa chứ? Dương Trâm Tinh thở dài nhìn hắn, người đã mất rồi, nên để người chết được yên. Không cần nói nhiều làm gì. Giả tạo như thế, sao không nói? Cố Bạch Anh nhếch môi, ánh mắt đầy khinh thường, cái đám hồ sơ của Ly Nhĩ quốc toàn là bịa đặt. Tốt nhất đem đốt hết đi cho rồi. Dương Trâm Tinh định nói thêm vài câu thì bên ngoài chợt vang lên tiếng của Điền Phương Phương, sư thúc, sư muội Dương Trâm Tinh. Họ về rồi sao? Dương Trâm Tinh quay đầu nhìn ra cửa, thấy Điền Phương Phương và Môn Đông thở hổn hển chạy vào sân. Mọi người vào trong phòng. Điền Phương Phương chộp lấy chén trà trên bàn, tu một hơi dài. Dương Trâm Tinh hỏi, các người chạy gấp vậy làm gì? Sư thúc. Môn Đông nhìn Cố Bạch Anh, hưng phấn nói, có thu hoạch, chuyến này có thu hoạch lớn rồi. Thu hoạch gì? Cố Bạch Anh hỏi. Những cô nương bị hại trước đây, đặc biệt là nhóm nạn nhân từ 40 năm trước, quả thật đều 18 tuổi. Môn Đông nói tiếp, giọng kích động, vì hôm nay, chúng ta đến hỏi thăm năm gia đình, lấy được bát tự ngày sinh của các cô nương ấy. Kết quả phát hiện, tất cả bọn họ đều sinh vào tháng âm, ngày âm, giờ âm. Điền Phương Phương đặt mạnh chén trà xuống bàn, gằn từng chữ, thì không phải ngẫu nhiên đâu, sư thúc. Những cô gái ấy đều là thuần âm chi thể. Chương 95. Thuần âm chi thể. Dương Trâm Tinh cất tiếng hỏi, con yêu này chuyên chọn những nữ nhân mang thuần âm chi thể để ra tay, tại sao? Có thể tăng cường yêu lực sao? Điều này ta chưa từng nghe qua. Điền Phương Phương ngồi xuống, giọng điệu đượm vẻ nghi hoặc. Môn Đông, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, ánh mắt nhìn Cố Bạch Anh vẫn còn vương sự kinh hoàng, thấp giọng nói, thưa sư thúc, con lại biết một loại bí pháp cần dùng máu của những nữ nhân mang thuần âm chi thể. Cố Bạch Anh bình thản đáp. Diên Dương bí thuật. Diên Dương bí thuật là gì? Dương Trâm Tinh hỏi tiếp. Đó là một loại bí thuật trong truyền thuyết. Sắc mặt Cố Bạch Anh trầm xuống, cho tương truyền cần tìm đủ 49 thiếu nữ có thuần âm chi thể, dùng máu tươi của họ để luyện tế. Nhờ đó mà người thi triển có thể đạt được trường sinh, kéo dài tuổi thọ. Điền Phương Phương tròn mắt kinh ngạc, tại sao ta chưa từng nghe đến thứ này? Chỉ là lời đồn đại mà thôi, chẳng ai biết thực hư. Môn Đông nhíu mày, nói. Phương pháp này quá mức tà nhẫn và tà ác. Giới tu tiên làm sao có ai dám dùng? Trừ phi đó là những yêu đạo muốn hại người. Tiểu Di Di nhảy lên ghế, lười biếng ngáp một cái. Dương Trâm Tinh nhìn sang Cố Bạch Anh, ý của sư thúc là, những nữ nhân bị hại cách đây 40 năm rất có thể đã bị dùng làm vật tế cho Diên Dương bí thuật nhằm kéo dài tuổi thọ, đạt đến trường sinh. Không thể loại trừ khả năng này. Nhưng không đúng lắm. Dương Trâm Tinh vẫn cảm thấy khó hiểu, kỳ yêu tộc vốn có tuổi. Thọ dài, tại sao phải làm chuyện này? Đúng vậy, yêu tộc sống rất lâu. Môn Đông lắc đầu, ngày ít cũng vài trăm năm, nếu không gặp ngoại lực quấy nhiễu, chuyên tâm tu luyện thì sống đến vài nghìn năm cũng chẳng phải việc khó. Họ thực sự không cần dùng đến bí thuật tà ác này. Nhưng bí thuật này ngoài việc đó ra, hẳn cũng chẳng có ích lợi gì khác. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp như vậy sao? Điền Phương Phương nói, giọng mang chút chế nhạo, kể chẳng lẽ đối phương nhàm chán đến mức đi bắt người hút máu, mà lại toàn là những người sinh vào ngày, tháng, giờ âm. Dương Trâm Tinh không nói gì, chỉ nhìn sang Cố Bạch Anh, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu xa từ hắn. Hai người im lặng đối diện, nhưng ý nghĩ trong đầu lại đồng nhất, cuốn hồ sơ về Thánh Ninh Hoàng Đế trong Thiên Lộc Các mà họ đã xem hôm nay. Từ nhỏ, Thánh Ninh Hoàng Đế đã ốm yếu, thường ngày ho khạc ra máu. Nhưng kỳ lạ thay, từ khi Ly Châu công chúa kết hôn, sức khỏe của Hoàng Đế dần cải thiện. Đơn thuốc ghi chép trong hồ sơ cũng không bình thường, trước hôn lễ thì dùng vô số dược liệu, nhưng nửa năm trước ngày thành thân, đơn thuốc lại không còn cập nhật nữa. Ban đầu Dương Trâm Tinh nghĩ rằng đây chỉ là để Hoàng Đế bồi bổ nhằm tránh ảnh hưởng đến hậu duệ. Nhưng giờ đây, xem ra, rất có thể là vì Hoàng Đế đã tìm được cách khác để kéo dài tuổi thọ. Nửa năm trước hôn lễ, cũng là lúc Yêu Dao bắt đầu giết người ở Ly Nhĩ Quốc. Còn về Ly Châu công chúa. Nghĩ đến Ly Châu công chúa, lòng Dương Trâm Tinh không khỏi rung lên. Nàng nhìn Cố Bạch Anh, "Ê sư thúc, Ly Châu công chúa được gả đến đây, e rằng không phải ngẫu nhiên. Vị quốc chủ của Ly Nhĩ Quốc, không ngại xa xôi mà cưới một công chúa phương Đông chưa từng gặp mặt. Trong miệng dân chúng Ly Nhĩ Quốc, đó là mối duyên trời định." Nhưng giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy có chút rùng mình. Sắc mặt Cố Bạch Anh trầm mặc hơn. Qua một hồi, hắn nói, "Ê đi tìm sinh thần bát tự của Ly Châu công chúa. Nếu Ly Châu công chúa cũng sinh vào ngày, tháng, giờ âm, vậy thì chuyện năm đó, e rằng thật sự ẩn chứa bí mật đáng sợ." Mặt trời lặn dần phía cuối trời xa, chìm xuống dưới mặt biển. Chỉ còn chút ánh sáng đỏ le lói phủ lên mặt nước, tựa những viên đá quý đỏ rực, lung linh trong sắc xanh thẳm, phát ra ánh sáng lấp lánh. Ly Châu công chúa đứng trước cửa sổ, tay cầm một chiếc khăn, chậm rãi lau cây cung sừng bò. Gió từ ngoài sân thổi vào, mang theo hương hoa ngọc lan tỏa khắp không gian. Cơn gió làm động tác lau cung của nàng khựng lại, ánh mắt vô thức dừng trên cây cung cong. Trong tay, rồi dần ngẩn ngơ. Gió ở Ly Nhĩ Quốc cũng thật dịu dàng. Nơi này khí hậu ẩm ướt, khác với vùng núi khô ráo. Người dân nơi đây nói chuyện luôn nhẹ nhàng, giọng điệu chậm rãi, pha chút ngọt ngào như nước đường. Điều đó không có gì sai, nhưng nhiều lúc, Ly Châu công chúa vẫn nhớ quê hương của mình. Nhớ giọng nói sang sảng của người dân Cố Quốc, nhớ cơn gió lạnh lẽo trong rừng núi, và nhớ hương rượu cay nồng trong hoàng cung. Nàng nhớ sự tự do. Đã 40 năm kể từ khi nàng đến đây. 40 năm là một quãng thời gian rất dài. Trong những ngày khó khăn nhất, mỗi ngày đều tưởng như dài dằng dặc, không sao chịu nổi. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, thời gian đã lặng lẽ trôi qua, không biết từ khi nào, nàng đã đi xa đến thế, sống lâu đến vậy. Có lẽ vì đã già, mấy ngày nay, Ly Châu công chúa thường xuyên nhớ về những chuyện trong quá khứ. Nàng nhớ lại lúc vừa mới gả đến Ly Nhĩ Quốc, bản thân đã không cam lòng như thế nào. Ngày đó, Ly Châu công chúa của Lâm Thị Quốc không phải là người ít nói, trầm lặng như bây giờ. Nàng thích mặc kỵ trang màu đỏ thẫm, khoác cung tên, rong ruổi săn bắn trong rừng núi. Ngay cả những con mồi mà các huynh trưởng săn được cũng không bằng nàng. Nàng luôn nghĩ mình như cơn gió trong rừng núi, mãi mãi tự do bay lượn, muốn làm gì thì làm. Cho đến khi thánh chỉ hòa thân được ban xuống, nàng phải buông cung tên, khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, đi đến Ly Nhĩ Quốc. Từ đó, không còn là Ly Châu công chúa, mà trở thành hoàng hậu của người khác. Thánh Ninh hoàng đế, tất nhiên là người dịu dàng, chu đáo và anh tuấn. Nhưng Ly Châu công chúa vẫn không thể quen. Nàng không quen với tiếng sóng thủy triều về đêm, không quen với sắc trắng tinh khôi nơi hoàng cung, không thích mùi hương quá nồng của hoa ngọc lan, cũng không thích chính bản thân mình khi phải từ bỏ cung tên. Nàng có phần u sầu và chán nản. Thậm chí, Ly Châu công chúa từng nghĩ đến việc bỏ trốn. Nàng nhớ có một đêm nọ, có lẽ vì ánh trăng quá sáng, nàng bỗng nảy sinh ý định rời khỏi hoàng cung. Nàng lén lút rời khỏi điện, nhưng khi sắp đến cổng cung thì lại do dự. Đang định quay về, nàng tình cờ gặp một tiểu thị vệ ngoài điện. Tiểu thị vệ còn rất trẻ, luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng, có vẻ rất e ngại. Ly Châu công chúa hỏi chuyện nhưng hắn không trả lời, hóa ra hắn là người câm. Lúc đó, nàng bỗng dưng có cảm giác muốn giải bày với ai đó. Nàng kéo tiểu thị vệ ngồi xuống đất, dốc hết mọi nỗi bất mãn và uất ức trong lòng ra kể cho hắn nghe. Tiểu thị vệ yên lặng, ngồi lắng nghe nàng nói. Khi trời dần sáng, Ly Châu công chúa phủi bụi trên người, đứng dậy định rời đi, thì bị hắn giữ lại. Hắn cẩn thận đặt một vật vào tay nàng. Đó là một con ốc biển màu xanh lam. Ly Châu công chúa nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng. Ánh mắt ngượng ngùng, lo lắng và đầy thận trọng. Nàng cầm lấy chiếc ốc biển, khẽ mỉm cười, kể cảm ơn ngươi. Về sau, nàng không gặp lại tiểu thị vệ đó nữa. Trong hoàng cung, người đến người đi, chẳng ai ở mãi một nơi. Tất nhiên, nàng cũng không còn nghĩ đến việc bỏ trốn. Chẳng bao lâu sau, Thánh Ninh hoàng đế chết trong trận chiến với Yêu Dao, nàng với thân phận hoàng hậu phải sinh hạ tiểu quốc chủ, chăm sóc con trai khôn lớn. Gánh nặng trách nhiệm đè lên vai, cơn gió núi của quê hương Lâm Thị Quốc chỉ còn lại trong giấc mơ. Chiếc ốc biển màu xanh lam năm đó được nàng cất trong chiếc hộp nhỏ. Nhưng khi rời cung, thị nữ vô tình gói nhầm vào hòm gỗ, làm thất lạc nó. Giờ đây, nàng cũng chẳng biết nó lưu lạc nơi nào. Tất cả chỉ là câu chuyện của rất nhiều năm trước. Nhưng chẳng hiểu vì sao, sau khi gặp Dương Trâm Tinh và Cố Bạch Anh hôm nay, nàng lại bỗng dưng nhớ đến tất cả. Chương 96. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Một thị nữ tiến đến bên cạnh Ly Châu công chúa, khẽ nói, "Ngài điện hạ, vừa rồi Cố tiên trưởng có nhờ người truyền lời, muốn xin sinh thần bát tự của ngài." Ly Châu công chúa thu lại suy nghĩ, xoay người ngạc nhiên hỏi, "Sinh thần bát tự của ta sao?" Thị nữ gật đầu. Suy nghĩ một hồi, Ly Châu công chúa đáp, "Ê thôi được, nếu họ cần thì cứ đưa đi." "Điện hạ," là thị nữ vội vàng can ngăn, "Ờ ngài là người trong hoàng tộc, sao có thể tùy tiện giao sinh thần bát tự cho người khác chứ? Họ là người trong tông môn, cần bát tự của một phàm nhân như ta thì có thể làm được gì? Chẳng qua là để phục vụ cho vụ án Yêu Dao mà thôi." Ly Châu công chúa bước đến bên bàn dài trong điện, trầm giọng nói, "Ngày huống hồ nay con trai ta đã là quốc chủ, ta từ lâu không còn là người trong hoàng thất. Nếu có thể sớm kết thúc chuyện này, trừ Yêu Vệ Dân, thì bá tánh Ly Nhĩ Quốc cũng được an tâm." Nàng dừng lại trước bàn, ra hiệu cho thị nữ bày bút mực, sau đó tự mình cầm bút, viết lên tờ giấy trắng, "Ngài để ta tự viết." Bên phía Ly Châu công chúa, việc ghi chép diễn ra rất nhanh. Chỉ khoảng thời gian hai nén hương sau khi nhờ xin bát tự, thị nữ của nàng đã quay lại. Nàng giao một túi gấm đỏ cho Dương Trâm Tinh, không quên dặn dò kỹ lưỡng rằng nội dung bên trong tuyệt đối không được để người ngoài nhìn thấy. Sau đó, nàng rời đi. Dương Trâm Tinh cầm túi gấm trở lại phòng, giao cho Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh mở túi gấm, lấy ra tờ giấy ghi sinh thần bát tự của Ly Châu công chúa. Vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn lập tức lạnh hẳn. Điền Phương Phương và Môn Đông sốt ruột hỏi, "Ê thế nào, sư thúc? Là ngày, tháng, giờ âm sao?" Cố Bạch Anh trầm mặc một lát, rồi đưa tờ giấy cho họ, "Kết quả thật là thuần âm chi thể." Dương Trâm Tinh thầm thở dài, quả nhiên là vậy. Ngay khi Cố Bạch Anh hỏi xin sinh thần bát tự của Ly Châu công chúa, nàng đã đoán được kết quả này. Hồ sơ của Thánh Ninh hoàng đế bị hoàng thất Ly Nhĩ Quốc giấu kín, vụ án Yêu Dao cũng được ghi chép một cách mập mờ, những đơn thuốc ngừng lại đột ngột, cùng với quyết định đột xuất cưới Ly Châu công chúa. Tất cả những điều này chẳng có gì là ngẫu nhiên. Nhưng sự thật lại khiến lòng người không khỏi lạnh lẽo. Khi thị nữ đi xin bát tự, Dương Trâm Tinh đã kể lại những gì nàng và Cố Bạch Anh phát hiện trong Thiên Lộc Các cho Môn Đông và Điền Phương Phương nghe. Điền Phương Phương nhìn Cố Bạch Anh, hạ giọng nói, "Ê sư thúc, giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Thánh Ninh Hoàng đế vốn là một người ốm yếu, năm xưa vì muốn trường sinh kéo dài tuổi thọ mà âm thầm tu luyện Diên Dương bí thuật, giết hại các thiếu nữ thuần âm chi thể để luyện tế. Ngay cả Ly Châu công chúa cũng là vật hiến tế mà ông ta chuẩn bị. Cái gọi là yêu giao giết người chẳng qua là thay lão quốc chủ gánh tội oan. Vậy mà người Ly Nhĩ quốc còn tạc tượng yêu giao xấu xí, hung ác, để bôi nhọ nó. Đúng là quá độc ác. Nhưng không đúng lắm." Môn Đông thắc mắc, nếu những gì ghi trong hồ sơ không phải giả, thì năm đó tại Hoàng Cung, trừ yêu trận quả thực đã bắt được một yêu giao. Nếu Thánh Ninh Hoàng đế mới là kẻ chủ mưu thật sự, vậy yêu giao đó từ đâu ra? Hay là Ly Châu công chúa nói dối? Dương Trâm Tinh không nghĩ Ly Châu công chúa nói dối. Có lẽ chính nàng cũng không biết việc Thánh Ninh Hoàng đế cưới nàng, một công chúa Lâm Thị Quốc, là để kéo dài tuổi thọ. Chỉ là, năm đó trong Hoàng Cung quả thật có một yêu giao. Nhưng yêu giao đó tại sao lại xuất hiện trong cung? Còn yêu vật xuất hiện trong phòng nàng đêm qua là gì? Nghĩ đến đây, Dương Trâm Tinh nhìn sang Cố Bạch Anh, hỏi, "Ê sư thúc, nếu sự việc năm đó thực sự không liên quan đến yêu giao, dù Ly Châu công chúa có nói dối và không có yêu giao nào xuất hiện, thì nay các vụ án thảm sát vẫn tiếp diễn. 40 năm trước, những thiếu nữ bị giết là vì Diên Dương bí thuật. Nhưng hiện tại, tại sao những cô gái này lại bị giết? Không lẽ có kẻ thứ hai đang luyện bí thuật này? Nhưng lần này, theo điều tra của các sư huynh, những cô gái bị hại không phải thuần âm chi thể. Ôi, sư muội ngốc của ta, sao ngươi vẫn chưa nhìn ra chứ?" Điền Phương Phương kéo tay nàng, nói, "Ơ nhìn xem, lần này những thiếu nữ bị giết không phải thuần âm chi thể, chứng tỏ hung thủ không phải vì luyện bí thuật. Nhưng cách chết của họ lại giống hệt năm đó, rõ ràng là hậu nhân của yêu giao kia trở lại báo thù. Nghĩ xem, năm xưa yêu giao chẳng làm gì sai, lại bị vu thành tuyệt thế ma đầu, còn bị tạc tượng để mọi người nhổ nước bọt mỗi lần đi ngang qua. Nếu ta là hậu nhân của yêu giao, ta cũng không chịu nổi. Đây chẳng phải là ức hiếp yêu vật sao?" Dương Trâm Tinh lắc đầu, "Không đúng, nếu chỉ vì báo thù, thì hà tất phải lén vào phòng ta đêm qua. Ta với giao nhân này không thù không oán, 40 năm trước ta thậm chí còn chưa sinh ra. Nó tìm đến ta giữa đêm, chẳng lẽ vì thấy ta có vẻ giống người tốt, nên muốn nhờ ta báo mộng kêu oan?" "Cái gì?" Điền Phương Phương giật mình, "Cái đêm qua có yêu vật lẻn vào phòng muội sao?" "Sư muội, muội không sao chứ?" "Không sao." Dương Trâm Tinh trấn an, "Ê, sau đó sư thúc ở lại trong phòng ta cả đêm, không để con yêu vật ấy có cơ hội nữa." "Cái gì?" Lần này đến lượt Môn Đông nhảy dựng lên, mặt đầy kinh ngạc, như thể Dương Trâm Tinh vừa đốt nhà hắn, lớn tiếng chất vấn, "Ngày đêm qua sư thúc ở trong phòng ngươi. Ngươi đã làm gì sư thúc?" Dương Trâm Tinh ngẩn người, "Ngày ta có thể làm gì chứ? Ngươi và sư thúc, một nam một nữ, lửa gần rơm, có thể làm được bao nhiêu chuyện?" Lời Môn Đông còn chưa dứt đã bị Cố Bạch Anh, mặt mày đen kịt, đưa tay bịt miệng. "Ngậm miệng lại." Cố Bạch Anh lạnh lùng nói. Môn Đông giãy dụa hai cái, Điền Phương Phương lên tiếng, "Người ta thấy việc này vẫn còn điểm chưa thông suốt. Hay là chúng ta đến gặp công chúa thêm một lần nữa, hỏi rõ ngọn ngành vụ án yêu giao năm xưa. Ít nhất phải xác định được, năm đó có thật sự tồn tại một giao nhân hay không?" Đang nói, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào. Mấy người trong phòng quay đầu nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, chỉ thấy bóng tối dần buông, trong sân hoàng cung, các tu sĩ đang cười nói rôm rã. Môn Đông mắt sáng lên, vui vẻ vẫy tay ra ngoài, "Ê Mộng sư tỷ, Mục sư huynh." Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu đã trở về. Điền Phương Phương bước đến mở cửa. Hai người vừa vào, cả nhóm lập tức nhận ra vai phải của Mục Tằng Tiêu đã bị thương, một mảng áo choàng nơi đó thấm đẫm máu đỏ. "Sư đệ, sao đệ bị thương vậy?" Điền Phương Phương lo lắng kéo Mục Tằng Tiêu ngồi xuống một bên, rồi quay sang nói với Môn Đông, "Ê Đông Đông, mau xem thương thế của sư đệ, dùng thuốc gì được không?" "Đừng gọi ta là Đông Đông." Môn Đông lẩm bẩm bất mãn với cách xưng hô này, rồi cúi xuống xem xét vết thương, Ở đây chỉ là vết thương do bị thứ gì đó cắn trúng, bôi thuốc mỡ từ thảo dược là được. Hắn lấy từ thắt lưng một chiếc lọ nhỏ, rút nút bất, rồi đưa cho một tàng tiêu. Hãy dùng tiết kiệm một chút, ta không còn nhiều đâu. Chương 97. Điền Phương Phương giúp một tàng tiêu gỡ lớp áo choàng bị rách trên vai, để lộ một vết răng dài bằng bàn tay. Dấu răng sâu, sắc nhọn, máu chảy không ít. Các người gặp phải chuyện gì trên đường? Cố Bạch Anh hỏi Mộng Doanh. Mộng Doanh ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, là chúng ta đi theo yêu ma ngàn dặm của Đàm Thiên Tính vào núi. Yêu khí biến mất trước một hang động, cả nhóm tu sĩ liền tiến vào trong. Trong hang động, chúng tôi phát hiện một con bệ ngạn tinh. Bệ ngạn? Dương Trâm Tinh kinh ngạc, cái đó chẳng phải là thần thú sao? Theo truyền thuyết, rồng sinh 9 con, trong đó đứa con thứ 6 chính là bệ ngạn. Nó có hình dáng giống con rùa, thích gánh vác nặng nề, là biểu tượng của sự trường thọ và cát tường. Không phải thần thú, mà là một bức tượng đá tạc hình bệ ngạn, tu luyện mà thành tinh. Một tàng tiêu để Điền Phương Phương bôi thuốc lên vai, mặt nhăn lại vì đau, không nhịn được mà hít vào một hơi, gây bệ ngạn tinh này toàn thân đầy yêu khí, không hề có chút linh khí nào của thần thú. Tượng đá thành tinh. Cố Bạch Anh nhíu mày, nghe chuyện này thật hiếm gặp. Trong hang động, chúng ta còn tìm thấy nhiều hương khói được cúng tế. Mộng Doanh tiếp lời, nghe có lẽ người qua đường thấy tượng bệ ngạn, thường xuyên cúng bái. Lại thêm hang động nằm ở nơi yêu khí dày đặc, lâu ngày khiến tượng đá sinh ra yêu linh. Tuy không có linh khí của bệ ngạn, nhưng đã nhận được thần tính của bệ ngạn. Trong trận chiến đó, nhiều tu sĩ đã bị thương. Hóa ra, hai ngày nay Đàm Thiên Tính cùng nhóm người của hắn đã bám theo yêu ma ngàn dặm, lần theo nguồn gốc yêu khí. Cuối cùng họ đến trước hang động, nơi yêu khí đột ngột biến mất. Tại đây, các tu sĩ chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng hang động chắc chắn có điều quái lạ, không nên tùy tiện hành động. Nhóm còn lại, do Đàm Thiên Tính dẫn đầu, tự tin cho rằng với số lượng tu sĩ đông đảo như vậy, kể cả gặp đại yêu cũng không cần sợ hãi. Cuối cùng, nhóm người của Đàm Thiên Tính vẫn tiến vào hang. Hang động rất sâu và tối. Khi tiến vào sâu hơn, họ nhìn thấy nhiều bức tượng đá bị bỏ lại, đều đã vỡ vụn. Ở giữa là một bức tượng lớn hơn nhiều, hình dạng giống một con rùa khổng lồ đang cõng bia đá trên lưng. Có người nhận ra đó là tượng bệ ngạn. Nhưng ngoài ra, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của yêu vật khác. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, tai biến đột ngột xảy ra. Một tu sĩ đứng gần tượng bệ ngạn nhất phát ra tiếng hét thảm thiết. Khi mọi người quay lại, họ chỉ thấy phần thân trên của hắn đã bị bệ ngạn tinh nuốt mất, chỉ còn nửa người dưới đổ xuống đất, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Kể đến đây, Mộng Doanh hơi nhíu mày, dừng lại một lúc mới tiếp tục, e sau đó, các tu sĩ lao vào hỗn chiến với bệ ngạn tinh. Những tu sĩ tham gia chuyến đi bí cảnh ly nhĩ quốc này phần lớn là đệ tử trẻ tuổi được các tông môn lựa chọn. Nhưng chất lượng tông môn vốn không đồng đều, đệ tử ưu tú được chọn cũng mạnh yếu khác nhau. Hơn nữa, đa số những người này tuổi đời còn trẻ, ở tông môn thường chỉ đối luyện với đồng môn, rất ít khi phải đối mặt với cảnh máu me khốc liệt. Vì vậy, kinh nghiệm thực chiến không đủ, khiến trận chiến trở nên hỗn loạn. Nhiều người không phải bị bệ ngạn tinh gây thương tích, mà là bị đồng môn vô ý làm bị thương. Vết thương trên vai một tàng tiêu cũng là do hắn cứu một nữ đệ tử phái Tương Linh, không cẩn thận bị bệ ngạn tinh cắn trúng. Dương Trâm Tinh nghe xong không khỏi thầm tán thưởng trong lòng. Quả là một tàng tiêu, vị Hải Vương e nổi tiếng với 8 người vợ. Mộng Doanh còn đứng ngay bên cạnh, hắn vẫn không quên anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là tài năng hiếm thấy. Nhưng trong phái Tương Linh có hồng nhan tri kỷ nào của một tàng tiêu hay không, nàng cũng không nhớ rõ lắm. Sau đó thế nào? Mộng sư tỷ, các người đã bắt được bệ ngạn tinh chưa? Môn Đông hỏi. Bệ ngạn tinh chỉ là một yêu vật, không địch nổi các tu sĩ. Nhưng Mộng Doanh nhíu mày, yêu vật này thành hình nhờ bức tượng bệ ngạn, nguyên thần giấu trong tượng đá. Đàm Thiên Tính của Xích Hoa Môn dùng một kiếm chẻ đôi bức tượng, bệ ngạn tinh chết dưới kiếm của hắn. Không để lại một mảnh thi thể sao? Điền Phương Phương khó hiểu, thì cũng nên để nó nói vài câu chứ. Các người đi bắt giao nhân, sao lại tiện tay giết luôn một bệ ngạn tinh? Nó chỉ là một bức tượng đá, khó khăn lắm mới tu luyện thành tinh, trốn trong hang động không làm hại ai, sao lại giết sạch như vậy? Điền Phương Phương và Môn Đông có quan điểm khác nhau. Môn Đông, Vì xuất thân tông môn, nên luôn mang theo địch ý tự nhiên đối với yêu tộc và ma tộc, xem việc hàng yêu trừ ma là lẽ đương nhiên. Nhưng Điền Phương Phương xuất thân từ dân gian, từng tiếp xúc với đủ loại người trong tam giáo cửu lưu, nên những chuyện không quá lớn nàng thường xòe xòa cho qua, không muốn truy cứu đến cùng. Không. Một Tầng Tiêu lên tiếng, sau khi giết Bệ Ngạn Tinh, trong hang động phát hiện rất nhiều thi thể phụ nữ, tất cả đều bị hút cạn máu. Người của Ngâm Phong Tông đã hỏi dân làng gần đó, họ nói rằng trong nửa năm qua, quả thực có những phụ nữ mất tích khi đi qua vùng này. Dương Trâm Tinh hỏi, ví họ là Bệ Ngạn Tinh chính là yêu vật gây rối tại Ly Nhĩ Quốc thời gian qua. Mộng Doanh gật đầu. Dương Trâm Tinh vẫn cảm thấy không hợp lý. Nếu Bệ Ngạn Tinh là hung thủ, thì yêu vật lẻn vào phòng nàng đêm qua là gì? Nếu không phải Bệ Ngạn Tinh có khả năng phân thân, thì hẳn tại Ly Nhĩ Quốc còn có một yêu vật khác. Ngươi nghĩ rằng Bệ Ngạn Tinh là kẻ giết các thiếu nữ trong thành? Cố Bạch Anh nhìn sang Mộng Doanh. Mộng Doanh lắc đầu, kẻ ta không biết, nhưng cũng không phải không có khả năng. Một Tầng Tiêu lên tiếng, giọng đã trầm ổn hơn sau khi vết thương được Điền Phương Phương xử lý và chai thuốc của Môn Đông được cất đi cẩn thận, kẻ ta không nghĩ là Bệ Ngạn Tinh. Khi giao đấu với nó, ta thấy con yêu này dường như không thông minh lắm, chỉ biết ăn thịt người và uống máu. Nhưng cách các thiếu nữ trong thành bị giết lại rất khác. Nhìn thì có vẻ vụng về, nhưng thực chất lại rất tinh vi, nếu không thì làm sao che giấu được lâu như vậy mà không bị phát hiện. Hơn nữa, hôm nay Bệ Ngạn Tinh tấn công người, không chỉ chọn phụ nữ, và cũng không chỉ hút máu. Điều này không giống với thủ đoạn của yêu vật trước đó. Đàm Thiên Tính cái tên khốn ấy, ngài Điền Phương Phương kêu lên, thì hắn chỉ vì muốn báo cáo kết quả mà bắt đại một con yêu, rồi tuyên bố đó là hung thủ. Thật vô trách nhiệm quá đi. Đúng vậy. Dương Trâm Tinh gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thật ra Đàm Thiên Tính muốn báo cáo thế nào là chuyện của hắn, chúng ta cũng chẳng quản được. Nhưng điều quan trọng là, chỉ còn hai ngày nữa tất cả tu sĩ sẽ tiến vào bí cảnh. Nếu dân chúng Ly Nhĩ Quốc đều tin rằng yêu vật đã bị bắt, rồi lơ là cảnh giác, nhỡ lại có người gặp nạn thì sao? Cố Bạch Anh cau mày, lông mày càng nhíu chặt hơn. Căn phòng chìm trong im lặng. Tiểu Di Di nhảy lên cạnh Dương Trâm Tinh, cọ cọ vào đầu ngón tay nàng. Dương Trâm Tinh VTV cái đầu lông xù của nó, trong lòng không khỏi lo lắng. Khi mọi người đang trầm ngâm, một thị nữ bước vào, cúi người hành lễ rồi nói, để các vị tiên trưởng, bệ hạ mời mọi người đến điện để trò chuyện. Chương 98. Quốc chủ Ly Nhĩ Quốc đang rất vui mừng. Đàm Thiên Tính và nhóm của hắn bắt được Bệ Ngạn Tinh, trở về hoàng cung liền vội vàng đến báo công. Trong đại điện, các tu sĩ của Xích Hoa Môn lấy ra một mảnh vỡ của Bệ Ngạn Tinh từ trong hộp. Nghe nói họ cũng mang về vài thi thể tìm thấy trong hang động, nhưng vì xác chết quá thảm khốc, sợ quốc chủ kinh hãi, nên trước tiên để thị vệ xem qua. Các vị tiên trưởng, tu vi cao thâm, lần này Ly Nhĩ Quốc gặp nạn, chư vị đã không ngại nguy hiểm ra tay hàng yêu trừ ma, cô thay mặt bá tánh Ly Nhĩ Quốc cảm tạ các vị. Hôm nay trời đã tối, tiên trưởng hãy nghỉ ngơi. Đêm mai cô sẽ mở tiệc lớn tại cung, vừa để tạ ơn, vừa chúc các tiên trưởng trước ngày vào bí cảnh sớm gặp kỳ ngộ. Quốc chủ cười nói. Đã bắt đầu ăn mừng rồi sao? Điền Phương Phương không nhịn được thốt lên, em mới chỉ bắt được một con Bệ Ngạn, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, sao lại vội thế? Phương Phương huynh, ý huynh là gì? Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông phe phẩy cây quạt, hỏi với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Điền Phương Phương vốn ghét nhất người khác gọi mình là Phương Phương, ở nghe vậy sắc mặt liền sa sầm, nói không mấy thiện ý, để các ngươi có chứng cứ gì để khẳng định yêu vật này chính là kẻ gây rối giết người trong thành. Ly Nhĩ Quốc lớn như vậy, yêu tộc ẩn náu chắc chắn không chỉ có một. Các ngươi tùy tiện bắt một con yêu, bảo nó là hung thủ. Giờ yêu đã chết, không đối chứng được, các ngươi muốn nói sao chẳng được. Ngươi nói bậy. Bồ Đào của Tương Linh phái dựng đứng đôi mày liễu. Giận dữ nói, cả chúng ta đều theo dấu yêu khí của yêu ma ngàn dặm mà tìm được Bệ Ngạn Tinh. Trong hang động cũng tìm thấy các thi thể bị hút cạn máu. Nếu không có chứng cứ, chúng ta làm sao có thể khẳng định Bệ Ngạn Tinh là hung thủ? Cô ta cười lạnh, kể còn các ngươi, nhát gan không dám cùng chúng ta đi bắt yêu, chỉ biết núp trong hoàng cung hưởng nhàn. Giờ yêu đã bị bắt, lại chạy ra gây chuyện, đúng là khó hầu hạ. Điền Phương Phương nhìn nàng ta, nhếch mép. Ê cô gái nhỏ, xinh đẹp thế này, sao lại nói năng khó nghe vậy? Chúng ta tránh nhàn hạ ư? Chúng ta đi điều tra chi tiết vụ án yêu giao. Ngươi tưởng chạy khắp nơi dưới nắng nóng không mệt sao? Vậy các người đã điều tra ra được gì chưa? Bồ Đào truy hỏi, giọng lấn lướt. Ta, Điền Phương Phương vốn định nói về những gì họ phát hiện liên quan đến Thánh Ninh Hoàng đế, nhưng nghĩ đến đây là bí mật hoàng thất, quốc chủ lại đang ở trước mặt, cùng các tu sĩ từ nhiều tông môn khác, nhất thời không tiện nói ra. Lúng túng rồi chứ gì? Bồ Đào khinh thường, e rõ ràng là lười nhác, còn bày đặt viện cớ, thật đáng xấu hổ. Ý sư huynh ta nghi ngờ Bệ Ngạn Tinh không phải là hung thủ, không phải là nói bừa. Dương Trâm Tinh lên tiếng, không nhịn được nữa, kẻ chúng ta đã kiểm tra các thi thể trước đây, trên người họ chỉ còn chút yêu khí rất yếu. Nhưng mảnh tượng Bệ Ngạn mà các người mang về lại chứa yêu khí rất mạnh, chuyện này thật sự khó hiểu. Chuyện bé xé ra to. Hoàng Phạm, người từng giao đấu với Dương Trâm Tinh từ Xích Hoa Môn, liếc nàng một cái đầy khinh miệt, thì yêu tộc giảo hoạt, chắc chắn đã dùng pháp thuật để che giấu yêu khí. Lúc ở trong hang, thấy chúng ta đông người, lại toàn tu sĩ cao cường, nó sợ mất mật, nên yêu khí mới bị lộ ra. Chuyện rõ ràng như thế còn không nghĩ ra sao? Một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên trong đại điện. Mọi người quay đầu, chỉ thấy Cố Bạch Anh nhất mí mắt, liếc Hoàng Phạm, khóe môi nhếch lên đầy chế giảo. Ở nhìn thấy các người, sợ mất mật. Hắn ngồi thẳng người dậy, nhặt một quả trong rổ trái cây bên cạnh, vừa chơi đùa trong tay vừa cười khẩy. Ở người của Xích Hoa Môn, quả là tự tin khiến người ta ngưỡng mộ. Cố Bạch Anh vốn nổi tiếng khẩu nghiệp không nể mặt ai, mà đáng tiếc là chẳng ai dám đánh lại hắn. Mặt Đàm Thiên Tính bên cạnh dần chuyển sang xanh lét. Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, quốc chủ liền đứng lên, cười nói, để các vị tiên trưởng đều lo nghĩ cho bá tánh Ly Nhĩ Quốc. Cô vô cùng cảm kích. Nhưng vụ án yêu giao vốn phức tạp, các tiên trưởng có ý kiến bất đồng cũng là chuyện thường. Nay trừ được Bệ Ngạn Tinh cũng là điều đáng mừng. Sau tiệc tối mai, các vị tiên trưởng sẽ tiến vào bí cảnh, cần ở đó vài chục ngày. Nếu trong thời gian này, Ly Nhĩ Quốc không xảy ra chuyện gì nữa, chứng tỏ hung thủ đã bị tiêu diệt, bá tánh sẽ không còn nỗi lo. Nếu vẫn có người bị hại, đợi các tiên trưởng ra khỏi bí cảnh, chúng ta sẽ cùng bàn đối sách. Lời quốc chủ rõ ràng là muốn làm vừa lòng cả hai bên. Nhưng Dương Trâm Tinh nghe vậy lại cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng, trong mấy chục ngày các tu sĩ vào bí cảnh, rất có khả năng những thiếu nữ vô tội sẽ tiếp tục bị hại. Quốc chủ lại không mấy bận tâm, điều này hoặc là vì sự lạnh lùng cần có của kẻ đứng đầu, hoặc vì ông ta cho rằng hoàng cung đã được dán đầy bùa chú, yêu vật kia dù thế nào cũng không thể làm hại đến mình, nên chẳng để tâm. Nhưng ai biết được, rằng con yêu đó đã có thể lẻn vào hoàng cung như chúng không người, thậm chí không để lại chút yêu khí nào, ngay cả Cố Bạch Anh cũng không đuổi kịp. Điền Phương Phương nhếch môi, rõ ràng đang mất kiên nhẫn với đám tu sĩ tự mãn của các tông môn khác. Những kẻ tự xưng là Tuấn Kiệt e này hiện tại đều cho rằng sự việc đã được giải quyết xong, rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh trừ gian diệt ác, trở thành anh hùng cứu thế. Chẳng ai trong số họ muốn tự vạch trần rằng mình có thể đã sai lầm. Quốc chủ lại còn chu đáo sai người chuẩn bị không ít lễ vật hậu hĩnh, phân phát đến viện của mỗi tông môn, khiến không khí càng thêm thoải mái và thuận lợi cho sự đóng lại của vụ việc. Quay lại viện của mình, sau khi cửa được đóng kín, Môn Đông không kìm được hỏi, sư thúc, giờ chúng ta phải làm gì? Rõ ràng cả nhóm đều biết Đàm Thiên Tính và đám người của hắn rất có khả năng đã bắt nhầm yêu, nhưng các tông môn khác lại chẳng muốn dây dưa thêm. Với họ, kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Sau khi rời bí cảnh, ai về môn nấy, có thể mấy chục năm sau họ sẽ không quay lại Ly Nhĩ Quốc nữa, nên không ai muốn lún sâu vào những rắc rối này. Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ vụ việc cách đây 40 năm. Điền Phương Phương xoa cằm, trầm ngâm nói, kể dù sao thì Thánh Ninh Hoàng đế năm đó giết người vì muốn trường sinh. Nay yêu vật giết người theo cách giống hệt vụ án yêu giao năm xưa, rất có khả năng liên quan đến chuyện cũ. Chúng ta phải điều tra từ manh mối này. Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu, vốn đã biết về chuyện Thánh Ninh Hoàng đế, vẫn giữ thái độ bình thản. Mộng Doanh lạnh lùng nói, ngày vụ việc này liên quan đến tai tiếng của Hoàng thất. Dù có phơi bày chân tướng, Hoàng thất Ly Nhĩ Quốc cũng sẽ không thừa nhận. Đúng thế. Mục Tằng Tiêu gật đầu, ngày thậm chí, họ có thể cố tình đổ toàn bộ tội lỗi lên Bệ Ngạn Tinh, để che giấu sự thật. Dương Trâm Tinh ngập ngừng một chút, rồi nói, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc họ sai lầm như vậy sao? Như thế chẳng phải quá oan ức cho yêu giao năm đó. Phạm sai lầm thì phải trả giá. Cố Bạch Anh nhếch môi cười nhạt, Kể bất kể là quốc chủ hay yêu tộc, đều không ngoại lệ. Nhưng có một điều ta vẫn chưa hiểu. Dương Trâm Tinh nhìn hắn, e điều gì? Cố Bạch Anh trầm giọng, kể ta đã kiểm tra các thi thể của những cô gái bị giết trong mấy tháng qua. Một số thi thể đã được chôn cất, nhưng tại một phần vẫn còn dư lại yêu khí, chứng tỏ lúc đầu yêu khí rất mạnh. Tuy nhiên, càng về sau, yêu khí dần trở nên yếu ớt. Đến cô gái bị sát hại ngay ngày chúng ta đến Ly Nhĩ Quốc, yêu khí trên thi thể đã rất nhạt. Còn nó, thứ đã lẻn vào phòng ngươi đêm qua, trên người hoàn toàn không có chút yêu khí nào. Chương 99. Ý người là, hung thủ nhất định là yêu quái, nhưng yêu khí của nó đang dần suy giảm. Mộng Doanh hỏi. Không phải suy giảm, mà là ẩn giấu đi rồi. Cố Bạch Anh đáp. Ở trên đời này không có yêu tộc nào có thể hoàn toàn che giấu được yêu khí của mình, trừ khi đã dùng đến một số phương pháp nào đó. Nhưng phương pháp nào lại có thể làm được điều này? Môn Đông thắc mắc, ở trong tàng thư các của Thái Viêm Phái chưa từng có ghi chép nào như vậy, ta cũng chưa từng nghe các sư thúc hay sư tôn đề cập. Cố Bạch Anh cúi mắt, hồi lâu mới nói, lệ ta không biết. Đêm đó, vì một tầng tiêu bị thương cần nghỉ ngơi, mọi người cũng không nói chuyện lâu mà ai nấy đều trở về phòng ngủ sớm. Do Mộng Doanh đã trở lại hoàng cung, Trâm Tinh không cần phải tìm cách mặc giày giữ Cố Bạch Anh ở cùng phòng, mà chuyển sang ở chung với Mộng Doanh. Nhưng không biết có phải vì tu vi của Mộng Doanh cao hay không mà khiến những kẻ khác e dè, đêm đó vô cùng yên ả, không có bất kỳ yêu vật nào đến quấy nhiễu. Trâm Tinh ngủ một giấc ngon lành. Khi trời sáng, vì Tinh Tinh yêu đã bị bắt, không khí trong hoàng cung cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Ngay cả các cung nữ, thị vệ đi lại cũng nở nụ cười chân thật. Tối mai, cửa vào bí cảnh tại Hoàng Lăng sẽ mở ra. Những tu sĩ trước đó cùng Đàm Thiên Tính truy bắt Tinh Tinh yêu ít nhiều đều bị thương. Các đệ tử các tông môn ở lại trong viện để dưỡng thương và tu luyện, chuẩn bị cho bí cảnh sắp tới. Trâm Tinh cũng không ngoại lệ. Từ khi đến Ly Nhĩ Quốc, vì chuyện yêu giao mà Trâm Tinh bận rộn không có thời gian luyện tập Đề Thanh Nga Niêm Hoa Côn, chiêu thứ hai của côn pháp này vẫn khiến nàng bế tắc, mãi không vượt qua được. Viên Tiêu Nguyên Châu trên ngực hiện tại chẳng khác nào đã chết, không còn cảnh báo khi có yêu vật xâm nhập, cũng chẳng thúc đẩy chút nào trong việc tu luyện. Trâm Tinh đã thử vận khí gọi mấy lần nhưng không có phản hồi, đành bỏ cuộc. Có lẽ cây kim thủ chỉ của nhân vật chính nếu rơi vào một vai phụ, thì cũng dần dần mất đi hiệu quả. Nhưng như thế cũng tốt, càng ít gây ra biến đổi trong cốt truyện, nàng càng không phải đối mặt với cảnh báo từ thế giới nguyên tác nữa. Nhìn vết đỏ trong lòng bàn tay, Trâm Tinh thở dài. Cốt truyện ngày càng trở nên khó đoán. Ngày hôm đó, Trâm Tinh dành cả buổi sáng để tập trung tu luyện. Đến tối, yến tiệc chúc công mà quốc chủ chuẩn bị cho các tu sĩ đã đến. Yến tiệc được tổ chức tại Vân Hải Viên, nằm ở góc Tây Nam Hoàng Cung. Vân Hải Viên khác với những vườn ngự uyển thông thường, vì Ly Nhĩ Quốc vốn là đảo quốc giữa biển khơi, Hoàng Cung nằm tại trung tâm đảo. Từ đài quan sát của Vân Hải Viên nhìn xa, có thể thấy đường chân trời nơi biển cả như một đường thẳng. Bình minh, mây như biển, đêm đến, sóng biển như mây. Nếu gặp ngày trăng sáng, ánh trăng rọi khắp cung khuyết, trời cao gió lớn, thủy triều cuộn trào, khiến người ta cảm nhận thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Hoàng thất Ly Nhĩ Quốc tuy giàu có, thức ăn tại yến tiệc không thể sánh được với linh khí từ đồ ăn nơi tiên sơn của các tông môn, nhưng đối với người phàm, nguyên liệu nơi đây đã thuộc loại cực kỳ quý hiếm. Quốc chủ còn mời đầu bếp nổi danh chế biến, không hề xem nhẹ các đệ tử tông môn. Hoàng cung treo đầy đèn lưu ly màu lam, tựa như đom đóm xanh tỏa sáng trong màn đêm. Quốc chủ nói vài lời, rồi cáo từ, không làm phiền các tu sĩ vui vẻ. Trong các tông môn tham dự, Xích Hoa Môn và Ngâm Phong Tông ngầm giữ vị trí dẫn đầu. Dù kiêng dè tu vi thâm sâu của Cố Bạch Anh, họ cũng không chủ động thân cận. Tất nhiên, Trâm Tinh cùng nhóm người của mình cũng không muốn dây dưa. Liền tránh xa, rủ nhau lên đài quan sát. Đài quan sát rất cao, đứng trên đó nhìn ra xa có thể thấy ánh trăng soi mặt biển, những con sóng bạc từ chân trời ập về bờ, gió dài phả vào mặt lạnh buốt, mang theo hơi nước mặn mòi. Điền Phương Phương đặt giỏ thức ăn xuống, không muốn dây dưa với người của Xích Hoa Môn nhưng cũng không nỡ bỏ lỡ đồ ăn ngon trên yến tiệc. Hắn nhờ cung nữ mang một giỏ lớn, đựng đầy rượu thịt, coi như một bữa tiệc nhỏ riêng tư. Sư muội, lại đây giúp ta bày ra nào. Điền Phương Phương trải một tấm thảm dưới đất. Đài quan sát nghiêm trang qua tay hắn lại thành chỗ giả ngoại. Trâm Tinh bước đến bên cạnh, lần lượt lấy các món ăn trong giỏ bày ra. Điền Phương Phương cười, phải nói bọn họ đúng là mời được đầu bếp giỏi, muội ngửi thử xem, mùi thơm quá. Ngươi vẫn ăn được à? Môn Đông cao mày, không tán thành, y vừa mới nhìn thấy những nữ thi đó, chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi sao? Thật lòng mà nói, ta cũng rất thương cảm cho họ, nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ ăn được. Điền Phương Phương vừa rót rượu vào chén vừa nói, "Ngày hơn nữa, không ăn no thì làm sao điều tra ra hung thủ?" "Điều tra gì nữa chứ?" Ê Môn Đông biểu môi, "Ở ngươi không thấy đám người kia mong chúng ta đừng xen vào chuyện này à? Ta nghĩ khi chúng ta từ bí cảnh trở ra, chuyện ở đây đã chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa." Trâm Tinh theo ánh mắt hắn nhìn xuống Vân Hải Viên. Trong yến tiệc, các đệ tử tông môn đang kẻ thì tân bốc nhau, kẻ kết giao để sau này dễ bề qua lại, nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng ai nấy đều hoan hỷ. Một Tầng Tiêu quan sát một lượt, hỏi, "Đệ thất sư thúc đâu?" "Sư thúc không để mắt đến đồ ăn của phàm nhân, làm sao có thể đến đây?" Môn Đông đáp một cách tự nhiên. "Thế còn Mộng sư tỷ, sao cũng không thấy?" Sau một lúc do dự, Một Tầng Tiêu lại hỏi. "Hơn nữa, cái người Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông cứ mãi quấn lấy sư tỷ, không ra cũng phải thôi." Mộng Danh quả là vừa thiên tư xuất chúng lại vừa chăm chỉ, Trâm Tinh hầu như chưa từng thấy nàng có bất kỳ hoạt động giải trí nào. Nghe nói lần xuất quan này, Mộng Danh vào bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc là để thử kiếm, nếu không, những người mới như bọn họ làm gì có cơ hội đồng hành cùng nàng. Trâm Tinh vừa nếm thử vài món mà Điền Phương Phương mang đến, thì Di Di bỗng dưng y gừ ợi một tiếng, nhảy khỏi chỗ nàng. Ngay sau đó, từ phía sau vang lên một giọng nói, "Đệ Dương sư tỷ." Trâm Tinh quay đầu lại, chỉ thấy Vinh Dư bị Di Di nhào tới, làm cả người không kịp phản ứng, đang lúng túng tìm cách gỡ Di Di ra khỏi mình. Con mèo này bây giờ nặng thật không ít, Vinh Dư, một đồng môn có vẻ yếu ớt, rõ ràng không thể chịu nổi. Trâm Tinh bèn túm lấy Di Di nhấc ra, cười nói, "Ê thật ngại quá, Vinh sư huynh, con mèo này của ta đúng là rất thích huynh mà." "Không sao đâu." Y Vinh Dư cười nhẹ, nói, "Ê nó dễ thương lắm." Tuy miệng thì nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn không như thế. Trâm Tinh liếc về phía Vân Hải Viên, hiểu ý rồi hỏi, "Ê sao vậy? Huynh cũng bị họ cô lập à?" Lưu Ly Tông vốn là một tiểu tông môn, chẳng có cơ hội giao hảo với Xích Hoa môn ngày thường. Vinh Dư tỏ ra rất thản nhiên, kể cô lập hay không, cũng chẳng sao. "Vinh sư đệ, sư huynh của ngươi sao rồi?" Điền Phương Phương ngẩng đầu hỏi, "Ở ngày mai còn vào bí cảnh được không?" Trước đó, sư huynh của Vinh Dư bị Đàm Thiên Tính đánh trọng thương, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Dược liệu của Hoàng thất Ly Nhĩ Quốc dù tốt nhưng vẫn không thể so với tài nguyên của các tông môn. Liệu có hồi phục đủ để vào bí cảnh ngày mai hay không, quả thực rất khó nói. Nghe vậy, thần sắc Vinh Dư có phần u ám, hắn đáp, "Ê, sư huynh đến giờ vẫn chưa xuống giường được, e rằng ngày mai không thể vào bí cảnh rồi." Chương 100. Thấy ánh mắt đồng cảm của Trâm Tinh và Điền Phương Phương, Vinh Dư liền an ủi, "Thì không sao cả. Thật ra không chỉ có sư huynh của ta, mà ngay cả những tu sĩ hôm qua cùng Xích Hoa môn truy bắt Tinh Tinh yêu cũng có không ít người bị thương nặng, không thể vào bí cảnh được." Hắn nghĩ một chút rồi nói, "E số người vào bí cảnh lần này, e rằng sẽ ít hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của các tông môn." Nghe vậy, Điền Phương Phương và Môn Đông liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hôm qua nhìn đám người Xích Hoa môn vui mừng như thắng lớn, họ cứ tưởng không ai bị thương. Hóa ra, người bị thương lại nhiều như vậy. Một Tầng Tiêu nghiêng đầu hỏi, "Hệ bị thương nặng nhiều lắm sao?" "Nhẹ thì nhiều, còn bị thương nặng đến mức không thể vào bí cảnh chắc khoảng hơn chục người." Vinh Dư đáp, "Ê Lưu Ly Tông chúng ta chỉ có hai người đến đây, sư huynh gặp chuyện, ta vẫn còn vào được đã là may mắn lắm rồi." Một Tầng Tiêu lạnh nhạt nói, "Hệ Đàm Thiên Tính đúng là tính toán rất giỏi." "Ý huynh là gì?" Môn Đông nhồm nhàm nhai một miếng bánh hoa hồng, mơ hồ hỏi, "Để có phải Đàm Thiên Tính cố ý khiến các tu sĩ kia bị thương không?" Trâm Tinh thầm lắc đầu. Với sự bá đạo của Xích Hoa môn, chuyện này cũng không phải không thể. Trong lúc Tinh Tinh yêu đại khai sát giới, họ cố tình không ra tay, đợi khi các đối thủ cạnh tranh bị thương gần hết mới thong thả xuất hiện. Cách làm này vừa dễ dàng diệt yêu, vừa loại bớt đối thủ tương lai, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chuyện này, các tu sĩ kia chưa chắc đã không hiểu. Nhưng đến nước này, chẳng ai muốn vạch trần, cũng chẳng dám đắc tội với Xích Hoa môn. "Không sao." Điền Phương Phương kéo Vinh Dư ngồi xuống cạnh mình, cười nói, ở ngươi đi một mình vào bí cảnh, khó tránh khỏi bị đám người Xích Hoa Môn kia làm khó. Tốt nhất là vào đó rồi đi cùng bọn ta. Yên tâm, chúng ta không cướp đồ của ngươi đâu. Vinh Dư cười nhẹ, y vậy thì đa tạ Điền Sư Huynh. Tạ gì mà tạ. Điền Phương Phương khoác vai hắn, đưa cho hắn một chén rượu, để ta nhìn các ngươi nghèo túng mà nhớ lại những ngày chưa vào Thái Viêm Phái, cũng khổ sở như các ngươi vậy. Huynh đệ tốt, từ giờ chúng ta là anh em, chúc cho cả hai cùng phát tài. Di Di lại định nhảy lên người Vinh Dư, nhưng bị Trâm Tinh túm lại. Nàng gấp một miếng bánh cá, ăn mà trong lòng có chút không yên. Xem ra, chuyện Tinh Tinh yêu cứ thế mà kết thúc rồi. Nhưng, chuyện này thật sự đơn giản như vậy sao? Yến tiệc chúc công đêm đó, Trâm Tinh luôn mang tâm sự nặng nề. Khi trở về phòng, ngay cả Mộng Doanh, người vốn không hay để ý chuyện bên ngoài, cũng nhận ra nàng có điều gì đó không ổn. Khi hỏi, Trâm Tinh chỉ viện cớ qua loa. Đêm nay cũng rất yên ả, không có yêu vật nào lén xâm nhập, Trâm Tinh ngủ một giấc thẳng đến sáng. Sáng hôm sau, các cung nữ trong cung mang tới những điều cần chuẩn bị cho buổi vào bí cảnh đêm nay. Bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc 10 năm mới mở một lần. Lễ khai mở bí cảnh luôn có mặt các trọng thần hoàng thất. Cửa vào bí cảnh nằm ở lăng mộ hoàng gia, nghi thức vô cùng phức tạp. Chỉ riêng những điều cần chú ý đã được viết thành một cuộn giấy dày, còn nhiều hơn cả bản tấu của Thánh Ninh Hoàng đế. Cố Bạch Anh không thèm liếc qua. Điền Phương Phương thì mù chữ, Mộng Doanh là thiên chi kiêu nữ, chẳng bao giờ để ý đến lễ pháp của phàm nhân. Môn Đông và Mục Tằng Tiêu cũng chỉ đọc qua loa vài trang rồi bỏ. Chỉ có Trâm Tinh, vì muốn tìm hiểu thêm phong tục Ly Nhĩ Quốc, nên đọc rất cẩn thận. Nhưng bản ghi chép quá dài, nàng chưa đọc hết thì đã đến giờ vào bí cảnh. Bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc có thời gian nghịch đảo so với bên ngoài. Vì vậy, họ sẽ vào bí cảnh lúc giờ hợi ban đêm, mà khi đến được bí cảnh thì đã là giờ ngọ giữa trưa. Hoàng Lăng nằm về phía bắc Hoàng Cung. Từ đài quan sát của Vân Hải Viên, có thể thấy một góc lăng mộ. Vì Ly Nhĩ Quốc bốn bề là biển, nơi đây đặc biệt lấy ý nghĩa ai đường lên tiên ở tận cùng mây biển. Tất cả các tu sĩ các tông môn đi theo cung nữ dẫn đường tới Hoàng Lăng. Lăng mộ dựa lưng vào núi, khi ngẩng đầu, mọi người đều thấy bên ngoài lăng là một bậc thang dài bằng ngọc thạch. Cuối bậc thang là một cung điện bạch ngọc lộng lẫy tinh xảo. Có lẽ vì khí hậu Ly Nhĩ Quốc ẩm ướt, các cung điện ở đây đa phần dùng ngọc và đá. Cảnh vật vừa kỳ mỹ lại vừa lạnh lẽo, âm u bên cạnh bậc thang là một tấm bia đá ngọc cao lớn, gọi là Công Đức Bi, khắc ghi công lao của các đời đế vương. Tấm bia hiện tại là bia của Thánh Ninh Hoàng đế, Trâm Tinh ngước lên, quả nhiên không thiếu những lời ca tụng về vụ án yêu ngư năm đó. Trước đây đọc chỉ thấy phóng đại, giờ đọc lại chỉ thấy ghê tởm. Đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng chuông trầm đục. Quốc chủ Ly Nhĩ Quốc đã đến. Vị quân vương có vẻ ngoài thanh tú yếu đuối này hôm nay mặc hoàng bào trắng tuyết, đội mũ miệng, hoàng bào theo thập nhị chương văn, mũ miệng có 12 lư. Bộ trang phục khiến ông ta thoạt nhìn có thêm vài phần uy nghi của đế vương. Trâm Tinh cũng nhìn thấy công chúa Ly Châu. Bà mặc lễ phục đỏ rực, trên áo theo hoa văn trĩ, vốn dĩ Ly Nhĩ Quốc lấy màu trắng làm tôn quý, không rõ đây là bà cố tình khác biệt hay lễ phục nữ giới vốn phải như vậy. Dù sao đi nữa, đứng trước cung điện Bạch Ngọc, bà trông như một ngọn lửa bừng cháy, rực rỡ và mãnh liệt. Thời khắc đã gần đến. Trước cung điện Bạch Ngọc, trên đài cao dựng lên 28 cột trụ, mỗi cột khắc một vị tinh tú. Quốc chủ bước lên đài, từ trong hộp nhỏ do thái giám mang theo, cẩn thận lấy ra một pháp ấn hình tròn. Ông đặt pháp ấn vào rãnh trên đài cao, ngay lập tức, 28 cột trụ lần lượt phát sáng, ánh sáng tinh tú dần dần bao phủ, soi sáng cả bầu trời đêm phía trên Hoàng Lăng. Chư vị tiên trưởng, lối vào bí cảnh đã mở. Quốc chủ mỉm cười nói, "Ê, xin mời tiến vào." Các đệ tử tông môn đã chờ đợi từ lâu, nghe vậy, lập tức theo thứ tự bước lên bậc thang, hướng về phía lối vào được ánh sáng từ 28 cột tinh tú chiếu rọi. Đi đầu là các tu sĩ của Xích Hoa Môn, tiếp theo là đệ tử Ngâm Phong Tông. Sau đó đến lượt đệ tử Tương Linh Phái, Trâm Tinh và nhóm của nàng. Những tông môn nhỏ ít danh tiếng hơn, dĩ nhiên phải xếp cuối. Vinh Dư chính là một trong số đó. Điền Phương Phương vẫy tay nhiệt tình, gọi to, "Y Vinh sư đệ, mau lên đây, lát nữa đứng cùng chúng ta." Vinh Dư nở nụ cười nhẹ, bước lên bậc thang. Một bước, hai bước, Ba bước. Khi chỉ còn một bước cuối cùng để lên đài tinh tú, hắn đột ngột dừng lại. Sao vậy? Điền Phương Phương hỏi, không đi tiếp à, có phải trật chân rồi không? Các tu sĩ khác đã lần lượt lên đài, chỉ còn mình Vinh Dư đứng phía dưới. Lâu dần, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Bí cảnh chỉ có thể truyền tống khi tất cả đã lên đài. Có người sốt ruột thúc giục, cậu nhóc này làm gì mà chậm chạp thế? Mau lên đi. Nhưng Vinh Dư không nhúc nhích. Qua một lúc, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Cố Bạch Anh. Thiếu niên đứng khoanh tay trên bậc thang, mỉm cười nhìn hắn, ngẩn ra làm gì, đi đi chứ. Ngươi đã làm gì? Vinh Dư chậm rãi hỏi. Cố Bạch Anh nhìn hắn đầy hứng thú, y không